Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọa tàu, phát đạt, nơi nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, thuần thục móc ra một bộ quần áo mới mặc vào, chính là vừa rồi hoa phí một linh thạch đóng gói mua được trong đó một kiện trung phẩm linh áo. Hắn một bên luyện hóa linh áo một bên lưu lại phục sinh dùng lưu ảnh. Phát tài, phát tài. Đàm Phong bắt đầu kiểm kê vừa rồi chiến lợi phẩm, tiếp cận 10 kiện thượng phẩm linh khí, trung phẩm linh áo cũng có 7 kiện, không được hoàn mỹ là bên trong chỉ có 2 kiện là nữ tính xuyên. Ách, không sai liền là không được hoàn mỹ, cái khác trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh áo một số. Đến mức đan dược cùng công pháp Đàm Phong nhìn qua liền không tiếp tục để ý. Còn lại đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, bất quá cũng không nhiều, suy cho cùng Đàm Phong lúc đó chỉ cầm lầu 3 trở lên. Đến mức lầu 1 lầu 2 đồ vật Đàm Phong lúc đó nhìn cũng không nhìn một mắt. Cũng chính là nói vứt trên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt. Mà linh thạch cũng vẻn vẹn có hơn 10 vạn, trong đó đại bộ phận đều là cái kia nguyên anh sơ kỳ, suy cho cùng tụ bảo lâu linh thạch có thể sẽ không đặt tại trên quầy chờ lấy bán ra. Ha ha ha, phát đạt, Đàm Phong đại khái đánh giá một chút, cái này lần cướp đến tài bảo thêm lên linh thạch hết thảy tiếp cận 350 vạn linh thạch, thậm chí tiếp cận 400 vạn. Suy cho cùng Đàm Phong đối những đan dược kia cùng công pháp giá trị không hiểu rất rõ. Chậc chậc chậc, lúc này báo tỷ lệ một mai linh thạch liền có thể kiếm nhiều như vậy. Đàm Phong sau cùng tính toán một cái tỷ lệ hồi báo, hắn bỏ ra một mai linh thạch, kết quả kiếm 350 vạn linh thạch. Vì lẽ đó lúc này báo tỷ lệ hẳn là 350 triệu phần trăm. Đồng thời người khác hồi vốn còn cần thiết vô số năm, mà chính mình vẻn vẹn một đêm liền kiếm về đến. Là dạng này tính sao? Đàm Phong gãi gãi đầu, luôn cảm giác lúc này báo tỷ lệ có chút kỳ quái, thế giới lên còn có cái này kỳ hoa tỷ lệ hồi báo sao? Được rồi. Đây đều là ta bằng bản sự kiếm, tính sai liền tính sai lại không cần giao thuế. Đàm Phong hắc hắc cười không ngừng, đồng thời hắn thu hoạch lần này còn không đơn giản như đây, sau cùng tiếp xuống kia đạo phi kiếm lúc hắn đối với kiếm ý cũng cảm ngộ rất nhiều. Đối phương cũng là kiếm ý đại thành, sinh tử chi chiến hạ chính mình đối kiếm ý lĩnh ngộ cũng nhiều hơn mấy phần. Đồng thời một khắc này chính mình lại lần nữa kinh lịch toàn thân đầu nhập trạng thái, hết thảy hóa vào kiếm ý. Hắn cảm giác có lẽ chính mình dùng không được bao lâu liền có thể kiếm ý viên mãn. Đương nhiên không đơn thuần là cái này một chiến công lao, không nói Tiêu Huyền Diệp bình thường đối chính mình dạy bảo, cũng không nói thể chất của mình còn có công pháp cùng kiếm quyết. Vẻn vẹn bình thường dùng tới tu luyện thiên tài địa bảo, đều là hoa phí bê số cùng bào bảo tệ mua, những kia bảo vật đừng nói một tên kim đan, liền tính là hóa thần cũng đau lòng không ngừng. Trùng trùng nhân tố phía dưới lại thêm hắn không chết đặc tính mới dẫn đến Đàm Phong cảnh giới tu luyện cùng kiếm ý đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì vậy hắn mới nghĩ hết biện pháp làm sự tình, đi kiếm hệ thống tiền tệ. Đột nhiên ở giữa hắn thần sắc khẽ động, một mai truyền âm ngọc phù xuất hiện trong tay, mà Tiêu Huyền Diệp thanh âm cũng từ bên trong truyền tới. Đàm tiểu tử ngươi không sao chứ? Chạy thoát chưa? Yên tâm đi, không có việc gì, đúng lão Tiêu ngươi đào tẩu sao? Một bên khác Tiêu Huyền Diệp nghe đến Đàm Phong thanh âm cũng là thở nhẹ một hơi, suy cho cùng lúc đó Đàm Phong tự sát sau thần không biết quỷ không hay biến mất, hắn về sau cũng có chút bận tâm. Không sao, kia Nguyên Anh lúc đó trực tiếp truy lấy ngươi đi, cũng không có để ý ta. Kia liền tốt. Chúng ta tìm một chỗ phân một lần tang. Phân một lần tụ bảo lâu tiền tài bất nghĩa. Sau một hồi lâu nơi nào đó sơn lâm bên trong, hai người lại lần nữa gặp mặt. Nhìn lấy một tia thương thế không có, thậm chí càng thêm thần thái Đàm Phong, Tiêu Huyền Diệp nội tâm nghi hoặc càng lớn. Liền tính thế tử phù có thể là chết thay, nhưng là không có nghĩa là liền một tia thương thế không có, cơ hồ đều sẽ khí tức uể oải. Nhưng là Đàm Phong tựa như vô sự người. Đến lão Tiêu, chúng ta một người một nửa. Đàm Phong không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp đem tất cả đầu tư kiếm đến bảo vật đều một cổ não ngã trên mặt đất, lập tức giữa núi rừng tỏa ra ánh sáng lung linh, một phiến mở mịt. Tiêu Huyền Diệp thấy thế liền vội vàng đem cái này cổ dị tượng che lại, bất quá hắn nhìn lấy những này bảo vật lại là không có chút nào hứng thú, tiện tay nhặt mấy kiện bảo vật liền lắc đầu. Liền những này, cái khác ta cầm cũng vô dụng, không ngờ hắn cái này một nói Đàm Phong liền gấp, lão Tiêu ngươi làm gì? Nói tốt một người một nửa, ngươi thế nào mới cầm cái này điểm? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Nói thực lời Đàm Phong cũng không quá quan tâm những này bảo vật, hắn có hệ thống, công pháp cùng đan dược còn có thiên tài địa bảo đều có thể dùng tại hệ thống mua, đồng thời so bên ngoài bán càng tốt hơn. Hướng bên ngoài một chút đan dược, đổ bỏ tiền ra cho hắn đều chẳng muốn ăn. Thậm chí các loại vũ khí các loại bảo vật hắn đều có thể dùng thông qua hệ thống mua. Hắn cướp đoạt tụ bảo lâu xem trọng cũng không phải những này bảo vật, mà là có thể dùng làm sự tình, có thể dùng ác tâm tụ bảo lâu, có thể dùng kiếm bảo bảo tệ cùng bê số. Phía trước phát hiện cướp đến bảo vật rất nhiều, hắn sở dĩ cao hứng càng nhiều bởi vì bảo vật càng nhiều hắn càng có thể ác tâm đến tụ bảo lâu, đồng thời kia dạng lão Tiêu cũng có thể thu được càng nhiều bảo vật. Còn có một nguyên nhân là hắn lòng ham chiếm hữu, trong túi không có tiền cùng trong túi có tiền không cần là hai chuyện khác nhau. Nhưng là hắn lòng ham chiếm hữu gặp đến lão Tiêu cái này bằng hữu lại là biến đến không quan trọng. Hắn bằng hữu rất ít, chân chính bấm tay có thể đếm được, hắn có thể cảm giác được lão Tiêu là thật tâm thực lòng đối chính mình tốt, vì lẽ đó những này bảo vật cho lão Tiêu một nửa hắn là một chút cũng không đau lòng. Lại nghĩ không đến lão Tiêu thế mà chỉ là tượng trưng cầm mấy kiện mà thôi. Ây, Tiêu Huyền Diệp nghĩ không đến Đàm Phong cư nhiên như thế nói. Nhiều ít hảo hữu thậm chí huynh đệ vì bảo vật trở mặt thành thù, lại nghĩ không đến Đàm Phong thế mà bởi vì chính mình cầm quá ít mà tức giận. Đàm tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung, những này bảo vật ta lại dùng không đến, cầm cũng vô dụng. Không có dùng ngươi có thể dùng cầm đi bán a, sau đó mua ngươi cần thiết bảo vật. Mua cái rắm, Tiêu Huyền Diệp nội tâm khịt mũi coi thường, đem toàn bộ tụ bảo lâu bán, thậm chí kia tên hóa thần cũng bán, cũng mua không nổi chính mình tu luyện cần thiết tài nguyên một cái số lẻ. Cuối cùng Tiêu Huyền Diệp không lay chuyển được Đàm Phong, bất đắc dĩ buộc lòng thu xuống một nửa bảo vật. Sau đó hắn chữ vật giới chỉ bên trong liền là bị thả xuống một đống rác rưởi, để hắn nhìn đến liền đầy bụng tức giận, hết lần này tới lần khác có khí không có chỗ phát. Đàm tiểu tử, xuống một bước muốn làm gì? Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, nghĩ muốn đem chính mình vui vẻ xây dựng ở hắn người thống khổ phía trên. Xuống một bước, chờ một chút, ta bụng có điểm đói. Đàm Phong cười thần bí, theo sau móc ra một chuôi dài hơn ba tấc không chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm linh lung, không chuôi, chỉ có thân kiếm. Toàn thân sáng như bạc, kiếm nhận hàn quang lăng liệt, như có sinh mệnh bình thường phun ra nuốt vào lấy linh khí. Trừ cái đó ra hắn lên còn tản ra dọa người kiếm ý, chúc cơ tu sĩ dự đoán chỉ dựa vào gần đều không có cách tiếp nhận. Đồng thời phi kiếm còn hơi hơi giãy giụa lấy, tựa như muốn tránh thoát mà ra. Nhưng mà làm gì được hắn cùng hắn chủ nhân liên hệ đã bị chặt đứt, đồng thời cự ly không biết bao xa, lúc này bị Đàm Phong nhẹ nhõm chân áp. Phi kiếm vào miệng, Đàm Phong một cái cắn, biểu tình kia không bị trói buộc bên trong mang theo điểm dương dương đắc ý. Lạc, ách, không có cắn động, Tiêu Huyền Diệp giống như nhìn đồ đần bình thường nhìn lấy Đàm Phong. Trang diện một dạo cực điểm xấu hổ, giống như là nghĩ muốn đập nát này quỷ dị không khí, Đàm Phong dùng tận lực khí toàn thân tiếp tục cắn, đầu bên trên nổi gân xanh. Sau một hồi lâu, tại Tiêu Huyền Diệp nhìn kẻ ngốc ánh mắt bên trong, Đàm Phong vuốt vuốt mỏi như quai hàm. Lão Tiêu ngươi nhìn, ta mới vừa tại cho ngươi biểu diễn ta vừa rồi cướp đến phi kiếm này lợi hại a. Cái này dạng cắn đều cắn không động, nhưng vẫn là bị ta cướp đến. Cũng thuận tiện mượn cơ hội này nói cho ngươi, có đồ vật là không thể ăn, ngươi về sau không thể cái này ngốc a. Đàm Phong một mặt yêu mến vỗ vỗ Tiêu Huyền Diệp bả vai. Tiêu Huyền Diệp rất là im lặng, nhìn lấy Đàm Phong thật lâu nói không ra lời. Nửa ngày mới phối hợp lấy gạt ra một cái, ngươi từ nơi nào cướp đến phi kiếm này. Đàm Phong có chút tiếc nuối nhìn lấy phi kiếm trong tay, phi kiếm này dự đoán đã đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc, liền tính không phải cũng kém không xa. Trách không được chính mình cắn không động, còn là qua loa đi a. Mới vừa có một cái lĩnh ngộ đại thành kiếm ý kiếm tu đánh lén ta, kết quả bị ta đem hắn phi kiếm cho hao xuống đến, hiện tại hắn dự đoán đau lòng chết rồi. Có thể không đau lòng sao? Tiêu Huyền Diệp đều vì kia người cảm thấy tuyệt vọng, đây chính là bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm thất lạc không đơn giản chiến lược tổn hao nhiều, đồng thời tự thân còn sẽ bị tổn thương. Đồng thời một cái tiếp cận cực phẩm phi kiếm hoa phí tâm huyết cùng vật liệu thậm chí so một cái chân chính cực phẩm linh kiếm còn muốn nhiều. Thanh phi kiếm này dự đoán liền là kia tên kiếm tu cơ hồ tất cả tài sản. Ai có thể nghĩ tới thế mà bị Đàm Phong cái này một cái kỳ hoa cướp đi rồi. Phi kiếm này liền tính là hóa thần trung kỳ cũng cần phí rất nhiều công phu mới có cơ hội trấn áp xuống. Lại nghĩ không đến một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ thế mà tựa như ăn cơm uống nước bình thường liền cho thu lại. Vậy chúng ta xuống một bước có cái gì kế hoạch a? Tiêu Huyền Diệp đối phi kiếm này không có hứng thú gì, hắn càng quan chú tiếp xuống đến thế nào làm. Cái này a, Đàm Phong sờ lên cằm rơi vào trầm tư, hắn còn thật không có xuống một bước kế hoạch. Vốn còn tính toán thanh phi kiếm ăn, tại lão Tiêu trước mặt chứa một cái bức, kết quả thế mà gặm không động, may mắn chính mình cơ trí một nhóm, nếu không liền mất mặt. Phi kiếm. Đàm Phong nhìn lấy phi kiếm trong tay, đột nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên. Có, hắn gian trá cười một tiếng, nhìn lên một bên Tiêu Huyền Diệp một trận hưng phấn, nghĩ đến có người muốn xui xẻo. Bành, chén trà bị hung hăng rơi xuống đất, vô số toái phiến hỗn tạp nước trà vẩy ra. Nhưng là tại chàng người cũng không dám có chút nào chống đỡ mặc cho toái phiến kích đánh đại thân bên trên. Phế vật, lương quan thanh khí đến giận sôi máu, đỏ bừng mặt đối xuống phương hai người gầm thét. Hai cái nguyên anh lại thêm một tòa trận pháp đều thủ không được một tòa tụ bảo lâu. Các ngươi là phế vật sao? Trung niên nhân kia không dám thở mạnh, cung kính không người tùy ý lương quan thanh nhục mạ. Bởi vì hắn biết rõ cái này lần phi vân thành tụ bảo lâu bị cướp, hắn có trách nhiệm rất lớn, đồng thời một cái khác nguyên anh chết rồi, vì lẽ đó trách nhiệm chỉ có thể tự mình gánh vác. Lương quan thanh nội tâm cái kia khí a, sáng sớm hắn liền thông qua truyền tin tức ngọc phù biết rõ phi vân thành tụ bảo lâu bị cướp, nhưng là tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhưng mà dù vậy hắn cũng là bị khí đến khí khiêu khói bay. Không ngờ chờ cái này hai người trở về biết rõ đi qua sau hắn càng khí. Một cái nguyên anh hậu kỳ thêm lên một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thế mà là có thể đem tụ bảo lâu cướp sạch trống không. Đồng thời sự tình sau kia nguyên anh hậu kỳ bỏ trốn mất dạng, kia kim đan sống hay chết đều không biết rõ. Đoán sơ qua, tính lên bị cướp đến bảo vật, lại thêm bị phá hư, bị trì hoãn thời gian, cái này lần tụ bảo lâu tổn thất dự đoán đạt đến 500 vạn linh thạch. Cái này còn không có tính bị giết chết nguyên anh cùng kim đan. Vẹn vẹn đêm nay, liền là tài đại khí thô tụ bảo lâu đều đau lòng không ngừng. Kia kim đan đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng sống hay chết? Lương Quan Thanh đem giết người bình thường ánh mắt nhìn về phía Chu Phong Diêu, phía trước hắn liền nhìn lấy lão gia hỏa không vừa mắt, nhưng là làm gì được đối phương phía trước thế lớn, cho dù là hắn cũng không muốn là địch. Nhưng là hiện nay phi kiếm thất lạc, thực lực đại tổn, thêm lên ra như này chỗ sơ suất, hắn cũng lười phải cho đối phương mặt mũi. Chu Phong Diêu sắc mặt tái xanh, mờ mịt lắc đầu, lúc đó lão phu xác thực dùng phi kiếm đoạn hắn một tay, sau đó lại hủy hắn trái tim ấn lý đến nói chắc chắn phải chết. Hắn nhíu chặt lông mày, nhớ lại một khắc này, nhưng là xem lão phu phi kiếm mới vừa đâm rách hắn trái tim, đột nhiên ở giữa lão phu cùng phi kiếm liên hệ liền là bên trong đoạn, lại cũng cảm giác không đến phi kiếm tồn tại. Xem lão phu vô cùng lo lắng đuổi đến hiện trường lúc lại là mất đi tất cả tung tích, bao gồm kia kim đan, cũng bao gồm lão phu phi kiếm. Hắn thế nào khả năng đứt ra người cùng phi kiếm liên hệ? Lương Quan Thanh phía trước liền nghe nói qua, nhưng là lại lần nữa nghe đến hắn vẫn cảm thấy không thể tin tưởng, cùng hắn nói là hỏi Chu Phong Diêu, không bằng nói là tại thì thào tự nói. Nhưng là hắn biết rõ Chu Phong Diêu không khả năng cầm cái này lừa gạt mình. Kia hắn lại là như thế nào biến mất, Chu Phong Diêu lại là lắc đầu, không biết, liền tựa như đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ nghĩ, Lương Quan Thanh hỏi, có phải hay không là truyền tống phù hoặc là thế tử phù? Không phải. Lão phu có cảm giác đến bất kỳ không gian ba động, suy cho cùng bất kể là sử dụng truyền tống phù còn là thế tử phù cũng có ít nhiều hứa không gian ba động. Chu Phong Diêu khổ một gương mặt, ủ rũ, mà Lương Quan Thanh cũng là nhíu chặt lông mày, hắn cũng là không hiểu ra sao, đối phương đến tột cùng như thế nào dựa vào chính là kim đan hậu kỳ tu vi liền chém đứt Chu Phong Diêu cùng phi kiếm liên hệ. Sau cùng lại là thế nào đào tẩu, đến tột cùng sống hay chết, biết rõ hai người kia là ai chăng? Cuối cùng vẫn là trung niên nhân kia mở miệng nói, kia nguyên anh hẳn là kia họ Tiêu, cũng chính là. Nói đến đây hắn nhìn một cái Tào Triệu Hưng, cái này một lần tất cả người đều hiểu, bọn hắn đều nhìn qua kia lưu ảnh thạch, tự nhiên biết rõ nói tới ai. Chỉ nghe trung niên người tiếp lấy lại nói ra, đến mức kia kim đan nên gọi là Đàm Ngũ Phong. Nói đến đây hắn đem lúc đó Đàm Phong nói lời nói lại lần nữa thuật lại ra đến, phía trước thời gian cấp bách, Lương Quan Thanh chỉ quan tâm Đàm Phong hai người chết sống cùng hướng đi, vì lẽ đó còn chưa kịp hỏi thân phận. Đàm Ngũ Phong, vậy mà là vì Đàm Phong báo thủ đến, Lương Quan Thanh không hứng thú biết rõ Đàm Phong xếp bao nhiêu, cũng không hứng thú biết rõ Ngũ Phong phía trước có mấy huynh đệ. Hắn hồi tưởng lại Đàm Phong cùng tụ bảo lâu ân oán, còn có Đàm Phong tự bạo, mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng là ít nhiều có chút nghe thấy. Cái này thời khắc hắn nhớ tới Hứa Uyên lúc trước nói là Mã gia mộ tổ thời gian là Đàm Phong quỷ nhập vào người, điều khiển hắn làm hết thảy. Lúc đó hắn khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện nay nghĩ đến dự đoán liền là cái này Đàm Ngũ Phong dở cho quỷ. Theo sau hắn nhìn Tào Triệu Hưng một mắt, lúc này Tào Triệu Hưng nheo lại hai mắt, nghe tới kia họ Tiêu cũng tham dự trong đó về sau hắn liền nghĩ rất nhiều. Hiện tại hắn có tám thành nắm chắc, lúc trước giả trang suy đoán của mình liền là cái này Đàm Ngũ Phong. Đúng, kia Đàm Ngũ Phong tựa như lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Trung niên nhân kia không xác định mở miệng nói, bởi vì hắn cũng không phải kiếm tu, đồng thời lúc đó cùng Đàm Phong có chút cự ly, lại có Tiêu Huyền Diệp kiềm chế hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không dám xác định Đàm Phong có phải hay không lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, trọng yếu nhất là cái này tin tức quá mức thiên phương dạ đàm. Không sai, kia kim đan hẳn là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, đến mức kia họ Tiêu đã là kiếm ý viên mãn. Một bên Chu Phong Diêu cũng là hát đệm nói, hắn vốn là đại thành kiếm ý, đồng thời còn cùng Đàm Phong chiến qua mấy chiêu, dù cho nội tâm cảm thấy quá mức, nhưng mà hắn vẫn tin tưởng chính mình phán đoán. Kim đan hậu kỳ đại thành kiếm ý, không đơn thuần là Lương Quan Thanh cực kỳ hoảng sợ. Liền là Tào Triệu Hưng lúc này cũng là kinh ngạc nhìn hướng hai người. Kim đan hậu kỳ liền là đại thành kiếm ý thực tại là quá kinh người, quả thực liền là chưa từng nghe thấy, bởi vì kim đan kỳ có thể lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu cũng là thiên tài bên trong thiên tài. Lúc này một tên kim đan hậu kỳ thế mà lĩnh ngộ đại thành kiếm ý như thế nào không để bọn hắn giật mình, so sánh dưới kia họ Tiêu nguyên anh hậu kỳ kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn ngược lại không có thế nào dẫn tới bọn hắn chú ý. Các ngươi xác định, Lương Quan Thanh nhìn chằm chằm hai người, thần sắc ngưng trọng. Kia tên nguyên anh hậu kỳ trung niên người nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta mặc dù không có cùng hắn chiến đấu qua, nhưng là ta có bảy thành nắm chắc. Chu Phong Diêu cũng là gật đầu, lão phu mặc dù chỉ cùng hắn qua một hai chiêu, nhưng là cũng có 90% chắc chắn. Lương Quan Thanh không có mở miệng, hắn rơi vào trầm tư. Nghe cái này hai người nói như thế, hắn cũng là tin chín thành, trọng yếu nhất là kia Đàm Ngũ Phong thế mà có thể dùng chính là kim đan hậu kỳ tu vi đánh giết một tên nguyên anh sơ kỳ, nếu như nói đối phương lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cái này ngược lại là có mấy phần khả năng. Lương Quan Thanh chau mày, đại thành kiếm ý mang cho hắn chấn động thực tại là quá lớn. Nếu như đối phương thật lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, nói thực lời hắn thật không muốn cùng đối phương là địch, bởi vì đối phương chỉ cần sống được xuống, về sau tụ bảo lâu bị đối phương diệt đi cũng không phải không khả năng. Bởi vì cái này trùng thiên tài quá khủng bố, nhưng là rất đáng tiếc, Đàm Ngũ Phong hắn ca Đàm Phong cùng tụ bảo lâu thù hận quá lớn, đồng thời Đàm Phong chết tụ bảo lâu cũng có rất lớn liên quan, song phương gần như không có khả năng hóa giải thù hận. Như vậy chỉ có tại đối phương trưởng thành phía trước bóp chết đối phương tại cái nôi, không có trưởng thành lên đến thiên tài cũng vẻn vẹn là thiên tài mà thôi. Đột nhiên ở giữa hắn thần sắc khẽ động, nhìn hướng Chu Phong Diêu, người nói có khả năng hay không là kia Đàm Ngũ Phong bị ngươi trọng thương sẽ chết thời gian một vị nào đó đại năng cứu hắn. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, như là Đàm Ngũ Phong thật lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, kia khả năng rất lớn phía sau có đại thế lực, nếu không một cái tán tu gần như không có khả năng cái này yêu nghiệt. Chu Phong Diêu nghe nói sững sờ. Sát na ở giữa hắn liền là minh bạch Lương Quan Thanh lo lắng. Suy tư một lát sau lắc đầu, không giống, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay cướp đi lão phu phi kiếm đồng thời trong lúc vội vã hào không đấu vết cứu Đàm Phong, chỉ ít hóa thần cảnh là không khả năng. Đến mức hóa thần cảnh phía trên nghĩ đến cũng sẽ không nhìn lấy kia Đàm Ngũ Phong mạo hiểm, thậm chí kém chút chết đi, liền tính thật là hóa thần cảnh phía trên đại năng, lại thế nào bỏ qua lão phu mệnh đâu. Lương Quan Thanh nghe nói cũng là nhẹ gật đầu, xác thực, như là hóa thần phía trên đại năng. Như thế nào lại cùng Đàm Ngũ Phong đến loại địa phương nhỏ này đâu? Liên tính phải báo thù, chỗ nào còn dùng Đàm Ngũ Phong tự thân ra tay? Nhưng là lúc này hắn cảm thấy càng là mê mang, hoàn toàn không nghĩ ra. Chu Phong Diêu nghĩ nghĩ lại nói, lão phu suy đoán đoán chừng là kia Đàm Ngũ Phong sử dụng nào đó chủng bảo vật, có thể đem lão phu phi kiếm thu đi, về phần hắn có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu dự đoán cũng là nào đó chủng bảo vật công lao. Nghe lấy Chu Phong Diêu nói như thế, Lương Quan Thanh cũng là tin chín thành. Bất quá là dùng phòng ngừa vạn nhất hắn còn là để phân phó nói, lập tức phân phó, tụ bảo lâu toàn lực điều tra Đàm Ngũ Phong, còn có cha cha gần nhất có không có đại năng hoặc là đại thế lực đệ tử tiến vào Lưu Vân Đế Quốc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù là khả năng không lớn, nhưng mà như là kia Đàm Ngũ Phong thật là một ít đại thế lực đệ tử hoặc là một ít đại năng đệ tử, kia tụ bảo lâu chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải cùng đối phương ân oán, dù là quỳ xuống chịu nhận lỗi. Nhưng là như là không phải. Tụ bảo lâu liền hội thủ đoạn tận ra mặt sát Đàm Ngũ Phong, bởi vì Đàm Ngũ Phong hắn ca chết, tụ bảo lâu liền tính nghĩ muốn cùng đối phương hóa giải thù hận cũng rất khó. Sợ nhất liền là đối phương hiện tại giả ý đáp ứng hóa giải thù hận, chờ đối phương cánh cứng về sau lại trả thù tụ bảo lâu, đến lúc tụ bảo lâu đem không có sức phản kháng. Vì lẽ đó như là Đàm Ngũ Phong không có hậu trường, kia hiện tại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp giết chết đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Vâng, thiếu đông gia, đúng rồi, Lương Quan Thanh nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung, ta nhớ rõ phía trước có một người độ kim đan cửu cửu thiên kiếp, sau cùng thi triển đi ra đại thành kiếm ý, các ngươi cũng đi thăm dò một chút có chuyện này hay không. Kia lúc hắn còn không đến Lưu Vân Đế Quốc, khi hắn coi là đi đến Lưu Vân Đế Quốc về sau ngược lại là có nghe thấy, nhưng là cảm thấy quá mức quá phận, liền không có chú ý nhiều hơn. Thiếu đông gia là hoài nghi, Tào Triệu Hưng kinh ngạc nhìn Lương Quan Thanh một mắt, không sai, kim đan liền lĩnh ngộ kiếm ý ban đầu liền ít, không khả năng đột nhiên ở giữa xuất hiện hai người. Lương Quan Thanh sắc mặt trịnh trọng, ta hoài nghi hai người thậm chí liền là cùng một người, nhưng là khả năng không lớn, suy cho cùng mới bao lâu. Mới hơn một năm, liền từ kim đan sơ kỳ đến hiện nay kim đan hậu kỳ. Nhưng là như là cùng một người vậy thì phải lần nữa kế hoạch. Như là cùng một người, kia liền đại biểu Đàm Ngũ Phong kim đan sơ kỳ liền là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, đồng thời vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đồng thời chính là thời gian hơn một năm liền để thăng hai cái tiểu cảnh giới. Nếu là như vậy, kia Đàm Ngũ Phong thiên tài độ càng là kinh người. Đột nhiên ở giữa hắn lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, đúng, đối Đàm Ngũ Phong khả năng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý tin tức tiến hành phong tỏa. Hắn mục đích rất đơn giản, nếu là Đàm Ngũ Phong thiên phú lưu truyền ra đi, có một ít đại thế lực muốn thu lại hắn đâu. Lại nói, như vậy nói không chắc có chút không rời mắt thế lực đắc tội Đàm Ngũ Phong cũng tốt. Liên quan tới tụ bảo lâu phân bộ bị Đàm Ngũ Phong còn có họ Tiêu Nguyên Anh cướp đoạt tin tức nhanh chóng truyền khắp Lưu Vân Đế Quốc, mà Chu Phong Diêu bị cướp đi phi kiếm sự tình biết đến người cũng không ít, suy cho cùng Chu Phong Diêu kia trọng thương chưa lành sắc mặt đã nói rất nhiều. Đến mức Đàm Ngũ Phong hư hư thực thực lĩnh ngộ đại thành kiếm ý sự tình cũng chỉ có cực thiểu số người biết. Nhưng mà dù vậy vẫn y như cũ chấn kinh vô số người cái cằm, đầu năm nay thế mà có người ăn gan hùm mật báo dám cướp đoạt tụ bảo lâu. Hơn nữa còn là một tên kim đan cùng Nguyên Anh, đồng thời còn cướp đoạt thành công. Mà Chu Phong Diêu bị người đoạt đi phi kiếm, càng là để không ít người không biết nên khóc hay cười. Đường đường Nguyên Anh đỉnh phong, đồng thời còn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, luyện ra bản mệnh phi kiếm, có thể dùng cùng nửa bước hóa thần đấu cái tương xứng. Chu Phong diêu thế mà bị người đoạt đi phi kiếm. Không ít người lần đầu tiên nghe được cái này tin tức còn tưởng rằng là tin tức giả, nhưng là đến sau nhiều phương chứng thực mới hiểu được cái này thế mà là thật. Bất quá khi đó tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng. Bị người nào cướp đi, thế nào bị cướp đi, bọn hắn hoàn toàn không biết, bọn hắn xem náo nhiệt liền đủ, đến mức những kia cùng Chu Phong Diêu có thủ càng là ngo ngoe muốn động. Ha ha ha, quả nhiên là hắn, quả nhiên lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Chính là kim đan hậu kỳ thế mà có thể cướp đi Chu Phong Diêu phi kiếm. Quả thực nghe mà hoảng sợ a. Tần Hồng Ảnh cười ha ha, hắn tin tức tự nhiên càng thêm linh thông, tụ bảo lâu phong tỏa tin tức với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn thậm chí biết rõ Chu Phong Diêu đâm rách Đàm Phong trái tim sau đó cùng phi kiếm liên hệ đột nhiên ở giữa bên trong đoạn, theo sau phi kiếm cùng Đàm Phong biến mất không thấy gì nữa. Người khác còn suy đoán Đàm Phong sẽ không sẽ chết, hắn lại là lòng tin 10 phần. Nói xong về sau hắn đem ánh mắt nhìn hướng một bên Bình Uy Vương, nói, gọi ngươi làm sự tình làm xong chưa? Bình Uy Vương không dám thất lễ, cung kính nói, khởi bẩm Phụ Hoàng, hết thảy đều thỏa đáng. Hắn nội tâm không khỏi vui mừng lúc trước nghe theo Phụ Hoàng mệnh lệnh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết chút hứa cái kia Đàm Ngũ Phong nội tình. Chính là kim đan hậu kỳ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Không, gì đến kim đan sơ kỳ lúc khả năng liền lĩnh ngộ, loại nhân vật này đồ đần mới sẽ vô cớ đắc tội đối phương. Mà hắn Tần Hồng Ảnh để hắn làm sự tình rất đơn giản, kia liền là phong tỏa liên quan tới Đàm Phong cùng Đàm Ngũ Phong tin tức, hoặc là nghe nhìn lẫn lộn, không để tụ bảo lâu thám thính đến lai lịch của bọn hắn. Thật giống như lần trước cử cử thiên kiếp sự tình. Lúc đó vây xem Nguyên Anh liền là bị Lưu Vân Hoàng thất uy bức lợi dụ, không được tiết lộ kia ngày tình hình. Hoặc là đối ngoại tuyên bố nhìn lầm, hoặc là đối ngoại tuyên bố mình muốn bác người nhãn cầu vì lẽ đó mới thả ra tin tức giả. Đương nhiên bọn hắn sẽ không đần độn đối ngoại cái này dạng nói, mà là có người hỏi lúc bọn hắn cần thiết trả lời như vậy. Đến mức những kia không nghe lời, đã bị chỗ khác lý, suy cho cùng chết người nhất có thể bảo thủ bí mật. Lưu Vân Thành, Thiên Bảo Các, ha ha ha, công tử đã lâu không gặp a. Triệu Xuân Lai vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt hai người, lão hắn không nhận thức, hắn còn trẻ cũng không nhận thức. Về phần tại sao nói đã lâu không gặp, bởi vì hắn biết rõ trẻ tuổi kia người liền là Đàm Phong, liền tại phía trước Đàm Phong thông qua truyền tin tức Ngọc Phù nói cho hắn, nói có một vật cần thiết đấu giá. Bởi vì vậy Triệu Xuân Lai liền hấp tấp chạy đến lầu một nghênh đón. Hai người dĩ nhiên chính là Dịch Dung về sau Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp. Một lát về sau trong phòng trà, Tiêu Huyền Diệp không có chút nào hình tượng ngồi xuống, mà Đàm Phong cũng rất là tùy ý. Đến mức một bên Triệu Xuân Lai lại là khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, hắn thậm chí không dám ngồi. Bởi vì hắn có thể là biết đến, liền là hai người trước mắt cướp tụ bảo lâu. Một cái là Nguyên Anh hậu kỳ, một cái khác lại dựa vào kim đan hậu kỳ tu vi đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện nay có vô số người hiếu kỳ hắn đến tột cùng là thế nào làm đến. Có người nói hắn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, có người nói hắn sử dụng một ít bảo vật, có người nói hắn dựa vào là đánh lén. Đến mức cái thứ nhất suy đoán, không ít người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm. Chính là kim đan hậu kỳ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý không phải thiên phương dạ đàm là cái gì. Tuy nói đoạn thời gian trước truyền ra một tên tu sĩ độ kim đan kiếp lúc, dựa vào kim đan sơ kỳ tu vi thi triển ra đại thành kiếm ý sự tình, hiện tại rốt cuộc tra ra manh mối. Nguyên lai là lúc trước kia mấy tên luôn mồm vô cùng xác thực không sai Nguyên Anh là vì làm người khác chú ý mới thả ra đến tin tức giả. Không biết Đàm công tử hôm nay đi đến lại là có gì muốn làm a? Triệu Xuân Lai vừa nói, vừa tra chuẩn bị, hắn trong lòng có chút mong đợi, bởi vì bất kể là cái này ngũ phong, còn là phía trước tứ phong, mỗi lần tới Thiên Bảo Các, bọn hắn Thiên Bảo Các đều có thể kiếm một bút. Đàm Phong không có đi thẳng vào vấn đề, mà là chỉ cái ghế một bên, nói, ngồi a, không cần khách khí, đến chỗ này liền coi như chính mình ra liền được. Ha ha, Triệu Xuân Lai tiếu dung có chút cứng ngắc, làm đến chính mình thật giống là khách nhân đồng dạng. Nhìn thoáng qua một bên Tiêu Huyền Diệp, thấy đối phương không có phản đối, Triệu Xuân Lai mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Không có cách, người nào gọi đối diện hai người cảnh giới đều cao hơn chính mình đâu. Thấy đối phương ngồi xuống, Đàm Phong lúc này mới lên tiếng nói, có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi Thiên Bảo Các nói, liền là không biết rõ các ngươi ăn không ăn được xuống. Lại dám không dám ăn. Ha ha ha, Đàm công tử nói đùa, cái này Lưu Vân Đế quốc bên trong còn thật không có nhiều ít sinh ý là ta Thiên Bảo Các ăn không xuống lại hoặc là không dám ăn. Triệu Xuân Lai cười nhẹ, mang theo điểm tự ngạo, ồ, kia nhìn này vật, Đàm Phong nói, xoay tay một cái dài hơn ba tấc không chuôi đoản kiếm liền là xuất hiện tại trong tay hắn. Cùng lúc đó một cổ dọa người kiếm ý cũng là tràn ngập tại trong phòng trà, cho dù là Triệu Xuân Lai tu vi cũng là như có gai ở sau lưng. Vừa mới ngồi xuống hắn đằng một tiếng liền là đứng lên, thất thanh nói cái này. Thế mà là phi kiếm, còn là tiếp cận cực phẩm linh khí phi kiếm, một chớp mắt hắn nghĩ rất nhiều, Liên quan tới phía trước lưu truyền nói cái này Đàm Ngũ Phong cướp đi Chu Phong Diêu phi kiếm, kia lúc hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện tại sự thật thả tại trước mắt. Cái này Đàm Ngũ Phong thế mà thật đem Chu Phong Diêu nhìn tới như mạng bản mệnh phi kiếm cướp đến tay rồi. Nhìn lấy Triệu Xuân Lai biểu tình, Đàm Phong đắc ý nói thế nào dạng. Dám không dám đem cái này đồ chơi cầm đi các ngươi thiên bảo các đấu giá. Cái gì, Triệu Xuân Lai lại lần nữa một kinh, đấu giá. Cái này thời khắc hắn nghĩ rất nhiều, hắn hiểu được cái này sự tình không phải chính mình có thể dùng xử trí. Công tử chờ một lát, cái này sự tình không phải tại hạ có thể dùng làm chủ. Triệu Xuân Lai nói lấy móc ra truyền tin tức Ngọc Phù liên hệ, không bao lâu hắn đối lấy Đàm Phong hai người nói lời xin lỗi sau đó đi ra phòng trà. Chỉ chốc lát một tên dài lấy tròm râu dê trung niên nam tử liền đi đến, đi theo phía sau Triệu Xuân Lai. Trung niên nam tử vừa tiến đến liền là hướng về phía Tiêu Huyền Diệp chắp tay, gặp qua đạo hữu. Tiêu Huyền Diệp cũng không bày giá đỡ, tùy ý nhẹ gật đầu. Theo sau trung niên nam tử lại đối Đàm Phong chắp tay nói, Đàm tiểu hữu đã lâu không gặp a. Lúc này đã khôi phục hình dáng cố Đàm Phong cũng là đứng lên, đáp lễ nói, gặp qua các chủ. Đến chính là thiên bảo các chủ Hoàng Phủ Trương. Hoàng Phủ Trương dò xét lấy hai người, trong lòng có chút nghi hoặc, không minh bạch vì cái gì Tần Hồng Ảnh rõ ràng tỏ rõ không cho phép đắc tội hai người trước mắt. Không thể đắc tội cái này Đàm Ngũ Phong hắn lúc này có chút manh mối, ngoại nhân không biết, nhưng là hắn làm đến thiên bảo các chủ. Hơn nữa còn là thiên bảo các bên trong phản tụ bảo lâu liên minh bên trong người liên hệ, hắn tự nhiên biết rõ Đàm Phong khả năng rất lớn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Cho nên nói Tần Hồng Ảnh không để cho mình mấy người đắc tội Đàm Ngũ Phong, hắn có thể dùng lý giải. Nhưng là cái này họ Tiêu vì cái gì cũng không thể đắc tội. Cũng bởi vì hắn lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, có thể là dù vậy cũng sẽ không để Tần Hồng Ảnh kiêng kỵ a. Nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Phủ Trương liền không đi nghĩ. Ngồi xuống sau đưa ánh mắt về phía Đàm Phong, tiểu hữu sự tình vừa rồi Triệu quản sự đã cùng lão phu nói qua, không biết có thể để lão phu nhìn nhìn kia phi kiếm. Đàm Phong từ không gì không thể, lúc này đem phi kiếm cấp cho Hoàng Phủ Trương. Phi kiếm vừa đến tay, Hoàng Phủ Trương nội tâm liền là có chút thán phục. Phi kiếm này cự ly cực phẩm linh khí xác thực đã không xa, như là lại tại Chu Phong Diêu tay bên trong uẩn dưỡng mười mấy năm, lại dung nhập chút hứa thiên tài địa bảo nói không chắc thật có thể trở thành cực phẩm linh khí. Bất quá dù vậy tại thanh phi kiếm tại Chu Phong Diêu mắt bên trong cũng nhất định so cực phẩm linh khí càng thêm chân quý, hắn tại trong đó bỏ ra vô số tâm huyết cùng thời gian tiền tài. Lại nghĩ không dừng nhưng thật bị cái này Đàm Ngũ Phong mạnh mẽ cướp đi. Đồng thời phi kiếm này còn không tổn thương chút nào, đây mới là hiếm thấy nhất. Muốn biết rõ phi kiếm không tổn thương chút nào, kia cái khác kiếm tu thậm chí có thể dùng làm chính mình bản mệnh phi kiếm, mặc dù so không lên chính mình vô số năm một cái luyện chế ra đến bản mệnh phi kiếm. Nhưng là cũng so phi kiếm bình thường tốt lên không chỉ một tầng thứ. Mà phi kiếm không tổn thương chút nào cũng đại biểu lúc trước Đàm Phong đoán chừng là cực điểm nhanh chóng liền cướp đi phi kiếm, Chu Phong Diêu dự đoán đều không thể phản ứng qua tới. Cái này loại năng lực liền tính là hóa thần cũng rất khó làm đến, cho chút thời gian hóa thần tự nhiên có nắm chắc đánh nát phi kiếm này, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại cướp đi phi kiếm, liền tính là Tần Hồng Ảnh cũng làm không đến. Cái này thời khắc Đàm Phong tại Hoàng Phủ Trương trong lòng cũng là tràn ngập kiêng kỵ cùng chưa rõ. Lúc này Hoàng Phủ Trương nhìn lấy phi kiếm này một thời gian cũng là rơi vào trầm tư, đem phi kiếm này tiến hành đấu giá nhiều ít hội đắc tội tụ bảo lâu, mặc dù tại quy tắc chi bên trong hành sự hắn cũng không sợ tụ bảo lâu, nhưng mà dù sao cũng là sinh ý người như là có thể tránh khỏi tự nhiên là phòng ngừa cho thỏa đáng. Bất quá hắn nghĩ lại, hiện tại bốn nhà thế lực đã liên minh, liền tính hiện tại đắc tội tụ bảo lâu cũng không khẩn yếu, nói không chắc còn có thể dẫn tụ bảo lâu ra tay, để liên minh tìm tới đối phương sơ hở. Vừa nghĩ tới liên minh, Hoàng Phủ Trương liền ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy phi kiếm trong tay hắn mở miệng nói, tiểu hữu, phi kiếm này không bằng không tiến hành đấu giá đi. Ta thiên bảo các trực tiếp mua lại, tiểu hữu ra cái giá. Hắn nghĩ tới, phi kiếm này tuyệt đối không thể thả ra đi đấu bán, nếu như bị Chu Phong Diêu quay đến tay, dùng không được bao lâu hắn liền sẽ khôi phục đỉnh phong thực lực, kia có thể là nửa bước hóa thần chiến lực. Tại liên minh lúc nào cũng có thể đối phó tụ bảo lâu tình huống dưới, cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hoàng Phủ Trương nói xong liền nhìn hướng một bên Triệu Xuân Lai, Triệu quản sự, người đi xuống trước đi. Vâng, nhìn lấy Triệu Xuân Lai lui ra ngoài, Đàm Phong nhíu mày, không có lên tiếng, nội tâm âm thầm suy tư. Hắn không biết rõ Hoàng Phủ Trương nội tâm nghĩ, theo hắn đoán chừng là thiên bảo các không muốn đắc tội tụ bảo lâu. Thậm chí tại trong tay mình mua xuống về sau đó vụng trộm tăng giá bán cho tụ bảo lâu. Tốt một cái gian thương, thế mà dám ăn ta Đàm Phong chênh lệch giá. Khoát tay áo, Đàm Phong nghiêm mặt nói, không. Trực tiếp tiến hành đấu giá đi, cái này dạng không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Thiếu không thiếu giá cả Đàm Phong không quá quan tâm, chủ yếu là trực tiếp bán cho thiên bảo các kiếm đến B số tuyệt đối không có tiến hành bán đấu giá B số nhiều. B số mới là hắn xem trọng, Hoàng Phủ Trương nghe nói sững sờ, trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Đột nhiên ở giữa hắn lắc đầu cười khẽ, không biết nên khóc hay cười, nguyên lai là đối phương hiểu lầm, hắn có thể không có chuyển tay bán cho tụ bảo lâu tính toán. Bất quá hắn cũng không có biện pháp giải thích, thế là nói ra, đã như vậy vậy hãy nghe Đàm công tử. Nói xong hắn liền cầm ra một cái hơn một xích hộp gỗ, liền định đem phi kiếm bỏ vào. Chờ một chút, Đàm Phong ngăn lại hắn, đem phi kiếm cùng hộp gỗ cầm tới. Nhìn lên Hoàng Phủ Trương không hiểu ra sao, liền là Tiêu Huyền Diệp cũng không biết Đàm Phong tại làm cái quỷ gì. Đàm Phong đem phi kiếm thả tiến trong hộp gỗ, theo sau. Khục, nhả, ngửa mặt lên trời một cái ho khan, theo sau một cục đầm đặc liền là nhả tiến vào, trước kia sáng như bạc phi kiếm, lúc này 2/3 vị trí càng là trong suốt sáng lóng lánh. Cái này, Hoàng Phủ Trương mở to hai mắt nhìn, một thời gian phản ứng không kịp. Nằng, liền tính đối Đàm Phong hiểu khá rõ Tiêu Huyền Diệp cũng là giật mình nhìn lấy Đàm Phong, đấu giá liền đấu giá, thế mà còn nạp liệu. Bất quá đến cùng hai người đối Đàm Phong cũng có ít nhiều hiểu, đột nhiên ở giữa cảm thấy đây cũng là ngoài dự kiến hợp tình lý. Dù sao lấy Đàm Phong tính cách, làm ra cái này trùng sự tình cũng là bình thường, nếu là đối phương quy củ dự đoán mới có quỷ. Đàm Phong tựa như không có chút nào không có ý tứ, uống một hớp nước trà, thắm giọng yết hầu. Nói ra, biểu lộ cảm xúc, không nói ra không thoải mái. Vốn là im lặng hai người, lúc này càng là im lặng, liếc nhau đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong mê mang. Câu nói này có thể dùng đến cái này chủng trường hợp sao? Biểu lộ cảm xúc, thế nào liền có cảm giác, không nói ra không thoải mái, nhân ra nói nhả lại không phải cái này nhả. Thấy hai người biểu tình, Đàm Phong có chút kỳ quái, thế nào rồi? Không phải như vậy nói sao? Người cao hứng liền tốt, Tiêu Huyền Diệp không thèm để ý Đàm Phong. Ngược lại là Hoàng Phủ Trương cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha ha, Đàm tiểu hữu ngược lại là tính tình thật a. Ngốc liền khen trung thực, đầu óc có hố liền khen tính tình thật, chuẩn không sai. Hoàng Phủ Trương sống nhiều năm như vậy, cảm thấy mình tổng kết kinh nghiệm tương đương đến nơi. Ha ha ha, Hoàng tiền bối quả nhiên tuệ nhãn biết cửa a. Đối với Hoàng Phủ Trương khích lệ Đàm Phong tương đương hưởng thụ, đột nhiên ở giữa cảm thấy gian thương này rất thuận mắt. Người họ Hoàng, người toàn gia đều họ Hoàng, lão phu họ Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Trương kém chút trách mắng tiếng. Bất quá như trước vẫn là cười nhẹ nhàng mà nói, đến mức cái này phi kiếm chúng ta liền định một cái 150 vạn linh thạch giá khởi điểm tốt. Tiếp lấy lại giải thích nói, đương nhiên phi kiếm này bản thân giá trị tự nhiên không chỉ số này, thậm chí đối với Chu Phong Diêu đến nói càng thêm chân quý, nhưng là đã là đấu giá kia giá khởi điểm tự nhiên không thể quá cao, đồng thời tuy nói phi kiếm không có tổn thương, nhưng là chung quy so không lên chính mình từ không tới có luyện chế phi kiếm càng có tiềm lực cùng thuận tay. Mặc dù phi kiếm không có tổn thương, cái khác kiếm tu cũng có thể mua xuống đến luyện hóa lấy về mình dùng, nhưng là chung quy so không lên chính mình luyện chế. Những kia có dã tâm nhất định sẽ không đi đường này, mà là lựa chọn tự thân luyện chế. Hoàng Phủ Trương không có nói rõ mới vừa Đàm Phong kia một cục đờm đặc cũng chú định hội đối đấu giá tạo thành nhất định ảnh hưởng. Được, nhiều ít liền nhiều ít đi. Đàm Phong khoát tay áo, cũng không quan tâm cuối cùng giá sau cùng, như là không phải cân nhắc đến còn nghĩ sau này chính mình khả năng hội ăn thanh phi kiếm này, hắn còn phải hướng bên trong thả một chút càng đặc thù đồ đâu. Đúng, ngàn vạn đừng đem ta kia một cái cho lau đi, đến lúc cùng nhau tiến hành đấu giá, ta kia một cái liền không thu phí, người nào đấu xuống phi kiếm liền tiễn hắn. Hắn cũng không lo lắng sau cùng Chu Phong Diêu có thể hay không đập xuống đến, nếu như đối phương đập xuống đến sau này mình tìm một cơ hội lại cướp một lần, sau đó lại đấu giá. Đồng thời hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể đập xuống đến, suy cho cùng người tại thế liền có ân oán, liền có thù người. Hiện nay Chu Phong Diêu gặp rủi ro, nghĩ đến tù nhân của hắn sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Một lát về sau Đàm Phong rốt cuộc rời đi Thiên Bảo Các, vừa ra tới liền liên hệ lên lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Ở đâu, có muốn hay không hố một cái tụ bảo lâu? Gặp một lần, vừa nghe đến hố tụ bảo lâu, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liền là đại hỉ, liền chạy đi tìm Đàm Phong. Nửa ngày sau, Lưu Vân Thành tòa nào đó tử lâu bên trong Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp còn có lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lần lượt ngồi xuống. Ha ha ha, Đàm tiểu huynh đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Liên quan tới Đàm Ngũ Phong sự tình lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tự nhiên cũng biết rõ. Chính là kim đan hậu kỳ vậy mà giết nguyên anh sơ kỳ, đồng thời còn cùng người cướp tụ bảo lâu còn có thể toàn thân mà lui, quả thực nghe giận cả người. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đến lúc liền vụng trộm quan sát một chút Tiêu Huyền Diệp còn có Đàm Phong, hồi tưởng lại Bình Uy Vương căn dặn không thể đắc tội hai người sự tình, hắn trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Trùng trùng nguyên nhân phía dưới, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đem Đàm Phong làm thành cùng thế hệ tương giao, cũng không có nguyên anh đối đãi kim đan kia cổ cao cao tại thượng tư thái. Đàm tiểu huynh đệ không biết gần nhất có cái gì kế hoạch a? Đối với Đàm Phong kế hoạch, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng rất là hiếu kỳ. Không gấp không gấp, Đàm Phong khoát tay áo, ném ra một mai lưu ảnh thạch, ăn cơm trước, vừa ăn cơm một bên thưởng thức. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không nghi ngờ gì, cầm qua lưu ảnh thạch liền là quan sát lên, vẻn vẹn chớp mắt hắn liền là sửng sốt. Chỉ gặp bên trong Lâm Nhị Sơ chính phong tao uốn éo cái mông, tư mật khu vực như ẩn như hiện. Cái này, thiên hạ lại có này các loại vũ đạo, Hắn kinh, nghĩ không đến hắn sống nhiều năm như vậy, phía trước thế mà đều không có kiến thức qua. Một chớp mắt hắn đem hình ảnh hình chiếu tại trên bàn cơm, say sưa ngon lành nhìn. Cái này vật có ý tứ tự nhiên là từ từ xem, chậm rãi thưởng thức, dùng thần thức một quét liền không có ý tứ. Tốt, rượu a, tới đặc sắc thời điểm lệnh Hồ Tuấn Nghĩa càng là vỗ tay hô hào, hắn hiện tại không nghĩ trực tiếp giết chết Tào Lệ Phong, hắn cảm thấy trực tiếp giết chết Tào Lệ Phong quá mức tiện nghi đối phương, hắn muốn chậm rãi ác tâm Tào Lệ Phong một nhà người. Rất nhanh, Đàm Phong hai người ăn uống no đủ, mà lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng rốt cuộc nhìn xong, hắn lúc này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại tính toán lại một lần nhìn, mới vừa quá mức vào thần, cơ hồ liền không ăn một cái. Không ngờ lúc này Đàm Phong đoạt lấy lưu ảnh thạch, tiền bối, chính sự quan trọng a. Cái này không phải chính sự sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa có chút ngây người, hắn còn xem là cái này lần Đàm Ngũ Phong tìm chính mình liền vì cho chính mình nhìn cái này đâu. Được, người đem lưu ảnh thạch cho ta phục khắc một phần. Đã hiện tại nhìn không, kia liền lùi lại mà cầu việc khác, trước phục khắc xuống đến, về sau lại nhìn, thậm chí cho Tào Triệu Hưng hai cha con nhìn. Nghĩ không đến cái này Đàm Ngũ Phong cái này âm hiểm, rõ ràng cùng Tào Triệu Hưng sinh tử đại thù, thế mà chạy nhân ra trong nhà sống phóng túng, còn chơi nhân ra nữ nhân, còn dùng lưu ảnh thạch đập xuống đến, quả thực thất nước bốc khói. Đàm Phong không chút nghĩ ngợi liền là đem lưu ảnh thạch thu vào, hiện tại không thể cho ngươi. Hắn cũng không muốn cái này lưu ảnh thạch hiện tại liền lưu truyền ra đi, hắn còn nghĩ nhìn về sau có không có cơ hội dùng cái này lưu ảnh thạch làm sự tình đâu. Nếu là cho cái này lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, dự đoán dùng không được mấy ngày tất cả người đều biết. Đến mức mới vừa vì cái gì cho hắn nhìn, đó là bởi vì Đàm Phong cảm thấy mình khổ cực đánh ra đến tác phẩm nghệ thuật không có người thưởng thức, tâm lý có chút khó, nghĩ muốn người thổi phồng một lần chính mình. Đàm Phong lông mày nhíu lại, đắc ý nói, thế nào? Ta chụp tác phẩm nghệ thuật không sai à? Diệu cực, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không có nói sai, hắn là thật cảm thấy Đàm Phong chụp những này tác phẩm nghệ thuật phi thường diệu, lần trước Lâm Ngô đại chiến, cái này lần thoát y múa, đều là tinh phẩm a. Đáng tiếc, hắn u oán nhìn thoáng qua Đàm Phong, nếu để cho chính mình phục khắc một phần liền tốt. Bất quá trong lòng hắn hạ quyết tâm, trở về đi về sau cũng để mấy cái thị nữ cho chính mình nhảy cái này trùng múa. Đúng, người mới vừa nói chính sự đến tột cùng là. Nói đến chính sự, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mặt bên trên khôi phục nghiêm túc, nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm vậy mà có chút mong đợi, chờ mong Đàm Không Gió có không có hố người kế hoạch. Chu Phong Diêu Phi kiếm ngươi biết a? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sững sờ, gật đầu nói, tự nhiên biết rõ. Chu Phong Diêu bị Đàm Ngũ Phong cướp đi phi kiếm sự tình huyên náo xôn xao, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá bên trong tỉ mỉ hắn không rõ ràng mà thôi. Kia phi kiếm đã bị ta đưa đến Thiên Bảo Các gửi đấu. Cái gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đằng đứng lên, hắn giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy Đàm Phong. Phi kiếm này đều cướp đến tay, thế mà còn đưa đi đấu giá. Nếu là sau cùng bị kia Chu Phong Diêu đấu đến tay, nhân ra không phải đệ nhất thời gian trước tìm cơ hội chém chết cái này Đàm Ngũ Phong sao? Cái này không phải nối giáo cho giặc, thả hổ về rừng sao? Lại nói, Chu Phong Diêu là tụ bảo lâu người, nhìn đến Chu Phong Diêu khôi phục thực lực hắn lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không vui a. Ngươi liền không nghĩ tới sau cùng bị tụ bảo lâu hoặc là Chu Phong Diêu đập xuống sao? Đàm Phong giống như nhìn kẻ ngốc nhìn lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một nhìn, đập xuống liền đập xuống thôi, nhân gia dùng tiền còn không cho phép nhân gia chụp a. Cái này, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa rất là im lặng, chính mình nói đến cái này minh bạch, tiểu tử này thế mà nghe còn không hiểu sao. Kia Chu Phong Diêu nếu là khôi phục thực lực thế nào làm? Hắn khôi phục liền khôi phục thôi, cùng ta có quan hệ gì? Cựu nhân của hắn cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì? Nghe đến Đàm Phong cái này nói, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa minh bạch. Cái này Đàm Ngũ Phong ý tứ liền là để tụ bảo lâu hoặc là Chu Phong Diêu cửu nhân đi đoạt chuôi phi kiếm, đến mức thế nào cướp? Đương nhiên là cầm linh thạch đi đấu bán sẽ đoạt a. Tiểu tử này thật hung ác a. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm giật mình. Để hai nhóm người chó cắn chó, một phương nghĩ muốn đập xuống khôi phục thực lực, một đợt khác người lại bên trong cản trở. Song phương so đấu tài lực, mà cái này Đàm Ngũ Phong lại ngồi thu cá lợi, còn có thể gây ra song phương ân oán. Ngươi liền không sợ sau cùng Chu Phong Diêu dễ dàng liền đập xuống phi kiếm, sau đó khôi phục thực lực sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đề xuất khả năng này, như là tụ bảo lâu thế lớn, dự đoán còn thật không có người nào dám khó xử tụ bảo lâu. Nhưng là hắn hiểu được, cái này là không khả năng, bởi vì bọn hắn hiện nay liên minh nhất định sẽ không để tụ bảo lâu như ý. Sợ cái gì, Đàm Phong không thèm để ý chút nào, Chu Phong Diêu cùng tụ bảo lâu cửu nhân đều cái này sợ, bọn hắn cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì? Bất quá Chu Phong Diêu lại cầm phi kiếm chém ta, ta bất quá lại cướp một lần. Phốc, nghe nói lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một ngụm rượu phun tới, khụ khụ. Ngươi coi người ta phi kiếm là đồ chơi à, nghĩ cướp liền cướp, có thể cướp đến một lần đều là may mắn. Bất quá hắn cũng cảm thấy Đàm Phong nói có một chút đạo lý, Chu Phong Diêu cùng tụ bảo lâu cửu nhân cũng không có gấp gáp, hắn Đàm Ngũ Phong như thế nào lại gấp gáp. Đàm Ngũ Phong trên đời này không có bất kỳ cái gì lo lắng, Dịch Dung năng lực lại mạnh, hoàn toàn có thể dùng đổi một cái thân phận sinh hoạt, tụ bảo lâu cùng Chu Phong Diêu căn bản không làm gì được hắn. Hắn không thể không thừa nhận cái này Đàm Ngũ Phong thắng cược, người khác hắn không dám nói, chỉ ít liên minh bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một tên nửa bước hóa thần chiến lực, bọn hắn không khả năng bỏ mặc không quan tâm. Vì lẽ đó cũng chú định cái này Đàm Ngũ Phong cái này lần nhất định có thể đại kiếm một bút, liên minh cùng tụ bảo lâu đọ sức, mà cái này Đàm Phong lại có thể ngư ông đắc lợi. Đồng thời bởi vì cái này Đàm Ngũ Phong hai người đặc thù, liên minh bọn họ còn không dám ra tay cướp đoạt, suy cho cùng Tần Hồng Ảnh sẽ không nói nhảm, ai biết cái này hai người đến tột cùng thân phận gì. Bọn hắn có thể không nguyện ý đánh cược thân gia tính mệnh đi trêu chọc Đàm Ngũ Phong hai người. Đàm tiểu huynh đệ quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn a. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa từ đáy lòng lấy lòng một tiếng, lại nói, bất quá ngươi nói cho ta cái này sự tình cũng không có nhiều tác dụng lớn a. Ta chỉ là cùng Tào Triệu Hưng một nhà có ân oán mà thôi, cùng tụ bảo lâu có thể không có bao nhiêu ân oán, đồng thời ta có thể không có cái kia bản sự đập xuống phi kiếm này. Đàm Phong im lặng, hắn đương nhiên biết rõ a, nhưng là Lưu Vân Đế quốc hắn trừ nhận thức Thiên Bảo các người cũng chỉ nhận thức Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Nghĩ lấy có lẽ Lệnh Hồ gia hoặc là cùng tụ bảo lâu không dàn xếp, đến lúc có thể là tổ chức một chút người, chúng chủ một lần đập xuống phi kiếm. Ai, thực không dám giấu giếm, tại hạ gần nhất thiếu linh thạch, nếu không sẽ không mạo hiểm đem phi kiếm cầm ra ngoài đấu giá. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nội tâm khịt mũi coi thường, mới vừa cướp tụ bảo lâu, hiện tại liền không có tiền rồi. Đàm Phong do dự một chút nói ra, vì lẽ đó chỉ cần là không phải Chu Phong Diêu hoặc là tụ bảo lâu người đấu đến tay, ta đều nguyện ý hoa năm thành giá cả về mua. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghe nói thần sắc khẽ động, cảm thấy điều kiện này không tệ a. Đã tiết kiệm linh thạch, lại có thể không để Chu Phong Diêu khôi phục thực lực, vẹn toàn đôi bên a. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, đột nhiên ở giữa trừng lớn hai mắt, nghĩ nói cái này Vương Bát Đản sẽ không về mua về sau lại lấy ra đi đấu bán a. Hắn cảm thấy khả năng này phi thường lớn, cái này Đàm Ngũ Phong cũng tuyệt đối làm ra thứ chuyện thất đức này. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa càng nghĩ càng thấy đến chính mình đoán đến Đàm Phong ý nghĩ. Lần thứ nhất đấu giá, sau đó nửa giá về mua, bản thân cái này liền kiếm một bút. Sau đó về mua về sau lại lần nữa tiến hành lần thứ hai đấu giá, mà cho dù là lần thứ hai đấu giá, nhưng là Chu Phong Diêu cùng cái kia cửu nhân nhóm sẽ bỏ mặc không quản sao. Song phương nhất định là lại lần nữa tranh đầu rơi máu chảy, sau cùng lại tiện nghi cái này thất đức Đàm Ngũ Phong. Diệu a, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nội tâm tán thưởng một tiếng, cái này Đàm không gió cũng quá âm hiểm. Ha ha, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười, tiểu hữu sẽ không về mua về sau lại tiến hành đấu giá ha. Bạch, Tiêu Huyền Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đều nói đến cái này minh bạch, hắn tự nhiên một lần liền nghĩ minh bạch. Trách không được tiểu tử này muốn tiến hành đấu giá, trách không được còn tiến hành về mua, nguyên lai tiểu tử này cái này âm hiểm a. Chỉ cần để hắn về mua thành công, kia quyền chủ động lại về đến hắn tay bên trên. Tiểu tử này làm sự tình thật là không có nửa điểm danh giới a. Hố chết người không đền mạng a. A, Đàm Phong một mặt mộng bức nhìn lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, hắn không hiểu ra sao. Đột nhiên ở giữa hắn hiểu được đối phương ý tứ, vỗ đùi, ngọa tào, còn có cái này chủng thao tác. Đàm Phong nhìn lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, một thời gian kinh vi thiên nhân, cái này ý nghĩ hắn phía trước còn thật không nghĩ tới a. Nhưng là nghe đối phương cái này nhắc một điểm, hắn liền minh bạch. Cái này sự tình liền là làm ăn không vốn, thế nào làm đều không thua thiệt a. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không nói gì, hắn một mặt mỉa mai nhìn lấy Đàm Phong, thầm nghĩ trang, người nhà liền trang. Nhìn lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biểu tình, Đàm Phong liền biết rõ không có cơ hội. Ai, đáng tiếc, như vậy đi, ta về mua về sau ngay tại trận hủy đi phi kiếm dù sao cũng nên có thể dùng a. Hủy hắn đương nhiên sẽ không hủy, đến lúc hắn trực tiếp ăn tươi liền được. Cạp cạp, chẳng những có thể kiếm linh thạch, còn có thể ăn phi kiếm, cơ chí như ta a. Cái này, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa trầm tư, cảm thấy như vậy cũng chưa hẳn không thể a. Đã có thể hồi vốn một nửa linh thạch, mà phi kiếm cũng có thể hủy đi, cớ sao mà không làm. Đến mức dùng chuôi phi kiếm làm bản mệnh phi kiếm. Bọn hắn Lệnh Hồ gia còn không đến mức cái này bụng đói ăn quàng. Như là trước mặt hủy đi ngược lại là có thể dùng. Đàm Phong vui mừng, nói ra, kia đi, bất quá ta gần nhất tay đầu có điểm khẩn, khả năng ít nói cần thiết mấy tháng, bất quá ngươi yên tâm, trong vòng một năm ta nhất định về mua, vì lẽ đó cái này đoạn thời gian người nào mua xuống nhất định phải giúp ta giữ gìn kỹ, nếu không ta có quyền lợi lại không được mua. Kỳ thực nói tay đầu khẩn liền là nói nhảm, chủ yếu là hắn hiện nay căn bản gặm không động phi kiếm, dự đoán còn cần thiết tu luyện mấy tháng mới được. Đến mức Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thiếu nợ chính mình linh thạch, Đàm Phong vẫn y như cũ nhớ rõ, bất quá không gấp, đổ lúc về mua lúc lại tìm hắn cũng không muộn. Đồng thời gian lâu dài, đối phương khả năng hội quyệt nợ liền tốt hơn rồi. Không có vấn đề, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không nghi ngờ, ngược lại có không có Đàm Phong bọn hắn cũng cần hoa phí linh thạch đập xuống đến, sau cùng còn có thể nửa giá về mua, còn có thể đạt thành mục đích, càng là dệt hoa trên gấm. Được, vậy kính xin tiền bối giúp đỡ đem cái này tin tức cáo chi Chu Phong Diêu cửu nhân. Đàm Phong đứng người lên chắp tay, theo sau liền là cùng Tiêu Huyền Diệp rời đi tử lâu. Lão Tiêu, nhanh chóng điểm, làm gì, chúng ta không có mua đơn đâu. A, kia nhanh đi, sau một hồi lâu, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phát ra gầm lên giận dữ. A, cái này vương bát đản, lão tử một cái cũng chưa ăn qua. Ngày kế tiếp, Thiên Bảo Các liền là truyền ra tin tức, lần này đấu giá hội sẽ có một chuôi tiếp cận cực phẩm linh khí bản mệnh phi kiếm tiến hành đấu giá. Không đơn giản hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn là dùng đại thành kiếm ý tiến hành uẩn dưỡng, không ít người nghe đến cái này tin tức ngo ngoe muốn động. Đối với những kia kiếm ý tiểu thành kiếm tu đến nói, vẻn vẹn cái này đại thành kiếm ý đều đối bọn hắn có to lớn lực hấp dẫn. Mua lại sau đó chính mình thậm chí có thể dùng lĩnh hội một hai, nói không chắc đối với mình lĩnh ngộ đại thành kiếm ý có trợ giúp ích. Mà một chút đúng lúc thiếu khuyết một chuôi phi kiếm kiếm tu cũng là ngo ngoe muốn động, suy cho cùng không phải mỗi người đều có kia lớn dã tâm, một chuôi người khác bản mệnh phi kiếm đối bọn hắn đến nói cũng có sức hấp dẫn rất mạnh, trọng yếu nhất là phi kiếm này hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nào hội có hoàn hảo không chút tổn hại bản mệnh phi kiếm? Không sai, chẳng lẽ là phi kiếm nguyên chủ nhân chính mình cam tâm tình nguyện vứt bỏ? Phi kiếm không ít, bị hao tổn bản mệnh phi kiếm cũng không ít. Nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại bản mệnh phi kiếm cơ hồ là phượng mau lân giác, bởi vì kiếm tu dự cảm đến chính mình bản mệnh phi kiếm lập tức bị cướp đi, tất nhiên sẽ liều chết phản kháng, thà chết không theo, thậm chí tự bạo phi kiếm. Nghĩ còn hoàn hảo hơn không tổn hao cướp đi kiếm tu bản mệnh phi kiếm, ít nhất phải so kiếm tu cao lên một cái đại cảnh giới, thậm chí hai cái đại cảnh giới. Mà lần này phi kiếm càng là tiếp cận cực phẩm linh khí phi kiếm, dự đoán liền là hóa thần đỉnh phong ra tay đều không thể làm đến hoàn hảo không chút tổn hại liền cướp đi. A, đoạn thời gian trước Chu Phong Diêu không phải mất một chuôi bản mệnh phi kiếm sao? Đúng a, hắn không phải liền là đại thành kiếm ý sao? Người cái này một nói thật đúng là a, đồng thời hắn bản mệnh phi kiếm thật giống liền là tiếp cận cực phẩm linh khí cấp bậc a. Chẳng lẽ phi kiếm này liền là Chu Phong Diêu? Vô số người bát quái chi tâm hừng hực đốt lên, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Không ít người càng là một mặt trêu tức, nếu thật là Chu Phong Diêu, kia có thể thật là kỳ hoa. Phi kiếm của mình bị người đoạt đi, chính mình còn phải dùng tiền đấu giá trở về. Mà những kia Chu Phong Diêu cửu nhân càng là ngo ngoe muốn động, nếu quả thật là Chu Phong Diêu bản mệnh phi kiếm, kia bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép đối phương giành lấy phi kiếm. Hỗn trướng, chẳng lẽ thật là lão phu phi kiếm? Chu Phong Diêu thu đến tin tức, lúc này nội tâm như cùng ăn một con ruồi bình thường khó chịu, hắn lúc này sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Phi kiếm bị cướp đi, đối hắn tổn thương cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể khỏi hẳn. Lão phu đi đến nhìn nhìn, Chu Phong Diêu nói xong liền hướng Thiên Bảo Các mà đi, hắn không thể chịu đựng không có phi kiếm thời gian, phía trước phi kiếm tại tay lúc liền tính là nguyên anh viên mãn đều phải nhìn sắc mặt mình, nhưng là hiện nay hắn thất lạc phi kiếm còn trọng thương chưa lành, liền là nguyên anh đỉnh phong có lúc đều không nể mặt chính mình. Chờ lão phu tìm về phi kiếm liền để các ngươi xinh đẹp. Một lát về sau, Thiên Bảo Các trong phòng trà, quý khách a, ngọn gió nào đem tụ bảo lâu Chu trưởng lão thổi tới rồi. Hoàng Phủ Trương từ ngoài cửa đi vào, nội tâm kìm nén cười. Có thể không cười sao? Đường đường nguyên anh đỉnh phong kiếm tu thế mà bị một tên kim đan cướp đi chính mình bản mệnh phi kiếm, hiện nay còn phải tiến hành đấu giá. Thật giống như chính mình nuôi lớn lão bà đột nhiên ở giữa bị người bắt cóc, sau đó chính mình còn phải cùng người khác dùng tiền cạnh tranh mới có thể lấy trở về đồng dạng. Bớt nói nhiều lời, lão phu muốn nhìn một chút các ngươi sắp bán đấu giá phi kiếm. Phi kiếm? Hoàng Phủ Trương kinh ngạc nói, các ngươi tụ bảo lâu không biết rõ có cái này đồ vật sao? Ha ha ha, tụ bảo lâu người cũng có hôm nay. Mua đồ còn phải chạy Thiên Bảo Các đến, bớt nói nhảm, lấy ra. Nghe nói Hoàng Phủ Trương cũng không lại trêu chọc đối phương, cũng không có ý định giấu giếm, suy cho cùng cần thiết để đối phương biết rõ phi kiếm hư thực, mới có thể để đối phương dùng nhiều tiền tham dự đấu giá. Một cái hộp gỗ trống rỗng xuất hiện trong tay, Hoàng Phủ Trương một tay nâng lấy, cũng không có mở ra, cũng không có giao đến Chu Phong Diêu tay bên trong. Xin lỗi, dựa theo Thiên Bảo Các quy củ, tại đấu giá phía trước là không thể tùy ý để khách nhân quan sát, cái này lần phá lệ một lần, các hạ có thể dùng cảm thụ một phiên. Thứ nhất là Thiên Bảo Các xác thực có cái quy củ này, thứ hai là Đàm Phong hướng bên trong nhà kia một cái, hắn hiện tại cũng không muốn để đối phương nhìn đến. Hộp gỗ vừa ra đến kia một giây lát, Chu Phong Diêu liền là cảm giác được cái gì, một chủng cực kỳ yếu ớt lại huyết nhục tương liên cảm giác lại lần nữa tái hiện. Dù cho hắn cùng phi kiếm liên hệ bị triệt để chặt đứt nhưng là hắn vẫn y như cũ có thể cảm giác được bên trong liền là chính mình bản mệnh phi kiếm. Cùng lúc đó trong hộp gỗ phi kiếm cũng là sao động bất an, nghĩ muốn xông ra hộp gỗ lại lần nữa trở về Chu Phong Diêu trong tay. Cái này là ta bản mệnh phi kiếm. Chu Phong Diêu cuồng hỉ, bất chấp những thứ khác thần thức lúc này liền muốn xông vào đi cùng phi kiếm lại lần nữa thành lập liên hệ. Hắn có thể cảm giác được phi kiếm của mình xác thực không có bị chút nào tổn thương, nếu như bây giờ phi kiếm về đến trong tay mình, kia không cần thiết 2 tháng hắn liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Đông, hắn náo hải một trận oanh minh, hắn cảm giác đến chính mình thần thức tựa như đụng vào lớp kín không thể phá vỡ tường bên trên, vô pháp tiến tới. Các hạ cái gì ý tứ? Hắn ngẩng đầu, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hoàng Phủ Trương. Hoàng Phủ Trương không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, lão phu còn muốn hỏi các hạ cái gì ý tứ đâu? Chỗ này là Thiên Bảo Các, không phải tụ bảo lâu, cái này là vật đấu giá, không phải vật của các hạ. Tại Chu Phong Diêu mới vừa đạp vào Thiên Bảo Các lúc hắn liền nghĩ đến cái này một bước, vì lẽ đó tại hộp gỗ phía trên bố trí trận pháp, lại thêm Thiên Bảo Các hộ các đại trận gia trì, đối phương thần thức không hề có tác dụng. Chu Phong Diêu khí sợi dâu loạn chiến, âm thanh lạnh lùng nói, người đánh rắm, cái này là lão phu phi kiếm. Phi kiếm gần trong gang tấc, hắn lại không thể ra sức, cái này thời khắc hắn thậm chí động sát tâm. Hừ, tại Lưu Vân Đế quốc các ngươi tụ bảo lâu còn không có thể một tay che trời đâu. Hoàng Phủ Trương hừ lạnh một tiếng, phung lên tụ liền là thu lại hộp gỗ, nghĩ muốn liền đi đấu giá hội lên dựa vào bản sự đập xuống đến. Ngươi, Chu Phong Diêu kém chút cắn nát răng, hắn hận a, sát ý không ngừng gia tăng, hắn hết mức nhìn lấy Hoàng Phủ Trương, ngò ngoe muốn động. Cảm thụ lấy cái này cổ sát ý, Hoàng Phủ Trương không sợ chút nào, hắn thậm chí ước gì đối phương động thủ. Trận pháp hắn đã sớm kích hoạt, chỉ cần đối phương dám động thủ hắn liền dám tại chỗ đánh giết. Đến Thiên Bảo Các loạn gọi đồ bán, liền tính là ngay tại trận giết, tụ bảo lâu cũng tìm không ra mau bệnh. Nhiều ít linh thạch, nói cái giá đi, cuối cùng Chu Phong Diêu lý trí còn là chiến thắng phẫn nộ. Cái này là vật đấu giá, người nghĩ muốn liền đi tham dự cạnh tranh. Tốt, rất tốt, Chu Phong Diêu nhìn lấy Hoàng Phủ Trương, nửa ngày về sau hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hắn hiểu được, hôm nay là không khả năng đoạt lại phi kiếm, ở lại chỗ này nữa chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thiên Bảo Các, Đàm Ngũ Phong, các ngươi rất tốt. Chu Phong Diêu đã hận thấu Thiên Bảo Các, đặc biệt là Đàm Ngũ Phong, cái này hỗn đản không những cướp đi chính mình bản mệnh phi kiếm, còn lấy được Thiên Bảo Các tiến hành đấu giá. Quả thực liền là khinh người quá đáng, hắn Chu Phong Diêu lúc nào từng tại một cái chính là kim đan tu sĩ tay bên trong bị thua thiệt lớn như vậy. Như thế nào, tụ bảo lâu bên trong, Lương Quan Thanh nhìn lấy trở về Chu Phong Diêu hỏi. Chu Phong Diêu ủ rũ, là lão phu, dù cho có chuẩn bị, nhưng là Lương Quan Thanh sắc mặt vẫn y như cũ rất là khó coi, Thiên Bảo Các không nguyện ý. Không sai, bọn hắn kiên trì tiến hành đấu giá. Tốt, cái này Đàm Ngũ Phong mưu kế hay a. Một chớp mắt Lương Quan Thanh liền là nghĩ rõ ràng Đàm Ngũ Phong dương mưu, cái này là cho tụ bảo lâu hoặc là Chu Phong Diêu cử nhân một cái liên hợp đối phó tụ bảo lâu cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa còn là một cái không cần động đao động thương liền có thể suy yếu tụ bảo lâu cơ hội. Mà kia Đàm Ngũ Phong còn có thể kiếm đến một món linh thạch, quả thực liền là một hòn đá ném hai chim. Thiếu Đông gia, cái này lần còn mời Thiếu Đông gia giúp đỡ chút. Chu Phong Diêu sắc mặt đỏ bừng, như này cúi đầu cầu người hắn đã không nhớ rõ là bao lâu trước sự tình. Nhưng là không cầu lại không được, hắn đã có thể đoán đến cái này lần đấu giá hội chính là hạng gì thảm liệt, mà hắn hiện nay thân gia chưa chắc có thể đập xuống tới. Yên tâm đi, suy cho cùng ngươi cũng thay tụ bảo lâu làm việc nhiều năm như vậy. Lương Quan Thanh ngược lại là không có lo lắng nhiều, suy cho cùng Lưu Vân Đế quốc bên trong dám đối địch với tụ bảo lâu cũng liền 2 cái thế lực. Một cái là Thiên Bảo Các, một cái là Lưu Vân Hoàng Thất. Nhưng là cái trước vốn là lần hội đấu giá này phe tổ chức, bằng Lương Quan Thanh đối với đối phương hiểu rõ, Thiên Bảo Các sẽ không tại chính mình đấu giá hội bên trên hạ thủ chân, Thiên Bảo Các coi trọng nhất uy tín. Đến mức cái sau, nghĩ đến Lưu Vân Hoàng Thất cũng sẽ không vì cái này chủng sự tình khó xử tụ bảo lâu. Vì lẽ đó còn lại đều là một chút ô hợp chi chúng, hắn liền không tin những kia người dám tỏ rõ ý đồ đối địch với tụ bảo lâu. Lần này mình thông qua tụ bảo lâu ra một chút linh thạch, mà Chu Phong Diêu lại ra một chút, chẳng những có thể dùng để cái sau khôi phục thực lực, còn có thể thiếu nợ một món nợ ân tình của mình. Đúng, lần trước để các ngươi tra sự tình đã điều tra rõ chưa? Tào Triệu Hưng lên trước một bước, khởi bẩm Thiếu Đông gia, Đàm Ngũ Phong này người tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, cha không được hắn bất kỳ quá khứ, đến mức phía trước tự bạo mà chết Đàm Phong cũng vẻn vẹn là một tên tán tu, đến từ Thanh Tiêu Hoàng Triều, ở bên kia cũng là hãm hại không ít người. Nói lấy hắn đem hắn biết Đàm Phong quá khứ đều nói ra, nhưng là cũng vẻn vẹn là những kia mọi người đều biết sự tình, mà Bình Giang Thành sự tình lại là hào không biết. Không phải bọn hắn tụ bảo lâu ngành tình báo không quá quan, mà là biết rõ Đàm Phong đến từ Bình Giang Thành sự tình cũng chỉ có Vân Lệ mấy người biết. Lại thêm cái này lần Tần Hồng Ảnh tự thân hạ lệnh phong tỏa tin tức, vì lẽ đó nghĩ muốn tra Đàm Phong quá khứ càng là gian nan. Ồ, Xích Dương Tông đắc tội Đàm Phong, sau đó không bao lâu Xích Dương Tông liền bị kia họ Sầm tiền bối cho diệt rồi. Nghe đến đó, Lương Quan Thanh hơi kinh ngạc, bất quá hắn ngược lại không cảm thấy Đàm Phong cùng Sầm Tinh Hà có quan hệ gì, suy cho cùng nếu là có quan hệ, dài như vậy thời gian trôi qua kia họ Sầm sớm liền mang theo Đàm Phong rời đi Đông Vực. Theo hắn kia Đàm Phong dự đoán trước kia liền là tán tu, sau đó nhặt đến thiên tài địa bảo hoặc là truyền thừa cái này mới cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại là kia Đàm Ngũ Phong không có chút nào manh mối a. Tào Triều Hưng không biết Lương Quan Thanh nội tâm nghĩ, nói tiếp gần nhất cũng không có nghe nói có cái nào vị đại năng hoặc là đại thế lực đệ tử tiến vào Lưu Vân Đế Quốc, mà lần trước vượt qua cửu cửu thiên kiếp kia người thi triển đại thành kiếm ý sự tình chúng ta cũng tra rõ ràng, nguyên lai là lúc đó kia mấy tên nguyên anh cố lộng huyền hư thả ra tin tức giả. Lương Quan Thanh nghe nói thở nhẹ một hơi, quả nhiên, kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cái này không phải thiên phương dạ đàm sao. Phía trước nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá dù vậy hắn vẫn y như cũ có chút lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Đi ám ảnh điện bí mật treo thưởng, 30 vạn linh thạch treo thưởng Đàm Ngũ Phong đầu người. Như vậy Đàm Ngũ Phong chết tốt nhất, liền tính đối phương có bối cảnh cũng tra không được tụ bảo lâu đầu bên trên. Coi như không chết, Đàm Ngũ Phong cũng sẽ cùng ám ảnh điện chó cắn chó. Cao Tuyền Đế Quốc, cái này là cùng Lưu Vân Đế Quốc láng giềng một cái quốc độ, cùng Lưu Vân Đế Quốc thực lực tương xứng. Mà cùng Lưu Vân Đế Quốc không giống là đế quốc này có lấy một cái thần tăng quỷ yếm thế lực, kia liền là ám ảnh điện. Ám ảnh điện, không đơn thuần là cái khác quốc độ chán ghét cái này thế lực, liền là Cao Tuyền Đế Quốc bản thổ thế lực cũng là đối hắn hận thấu xương, bởi vì ám ảnh điện tay cơ hồ chiêm nhiễm tất cả thế lực tiên huyết. Nhưng là tồn tại tức hợp lý, bởi vì ám ảnh điện rất có thể giấu, đồng thời các đại thế lực có lúc cũng cần dùng đến cái này thế lực. Vì lẽ đó cho tới nay ám ảnh điện đều là sống đến rất tư nhuận. Lúc này Cao Tuyền Đế Quốc không biết chỗ nào, một tòa âm u đại điện bên trong. Một tên thân xuyên hắc bào, mang lấy quỷ dị mặt nạ thân ảnh, nhìn không rõ nam nữ. Đàm Ngũ Phong, Đàm Phong hắn đệ, kim đan hậu kỳ, treo thưởng 30 vạn linh thạch, hắn thanh âm khàn khàn, nghe không ra nam nữ. Vừa nói một bên tra duyệt tông quyển, Đàm Phong, đã chết, treo thưởng 5 vạn linh thạch, trước khi chết từng phản sát ám ảnh điện một tên sát thủ. Hắn vẫn y như cố tại lật xem tông quyển, chỉ chốc lát liền là chỉnh lý Đàm Ngũ Phong tư liệu. Thiên tài, ta ám ảnh điện thích nhất giết thiên tài, đồng thời huynh nợ đệ thường đi. Khàn khàn bên trong lộ ra quét một cái tàn nhẫn cùng mỉa mai, hắn căn bản cũng không biết trong miệng hắn Đàm Ngũ Phong đã lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, bởi vì kia là Lưu Vân số đại thế lực liên thủ phong tỏa tin tức, thậm chí liền là tụ bảo lâu cũng tham dự trong đó. Bất quá dù vậy hắn cũng không có quá mức xem thường đối phương, suy cho cùng có thể treo thưởng 30 vạn linh thạch. Thế nào nhìn đều không phải nhân vật đơn giản. Liền phái, Phấn Hồng Khô Lâu hai người đi đi. Tại Chu Phong Diêu từ Thiên Bảo Các ra đến về sau liền bắt đầu bí mật chủ khoản, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, có tâm người rất nhanh liền phát hiện. Thế nhân đều không phải người ngu, lúc này Chu Phong Diêu chủ khoản làm gì? Còn là từ Thiên Bảo Các ra đến về sau liền chủ khoản. Mục đích không cần nói cũng biết. Không ít cùng Chu Phong Diêu hoặc là tụ bảo lâu có thủ lần lượt bắt đầu hành động, mà Thiên Bảo Các bọn hắn liên minh càng là đã sớm chuẩn bị. Bốn đại thế lực đã hiệp thương hoàn tất, lần này đấu giá hội bất kể bỏ ra đại giới cỡ nào, phi kiếm tuyệt đối không thể để tụ bảo lâu mua đi. Vì lẽ đó bọn hắn hứa hẹn, phí tổn do bốn đại thế lực chia đều, đồng thời Thiên Bảo Các cũng hứa hẹn, phi kiếm này bán đấu giá phí thủ tục cũng hội cầm tiến đến tiến hành phụ cấp. Đồng thời như là kia Đàm Ngũ Phong nói vì thật, bọn hắn không cần thiết một năm liền có thể dùng tìm Đàm Ngũ Phong tiến hành về mua, bọn hắn bỏ ra liền càng ít. Bốn đại thế lực liên hợp, còn có Thiên Bảo Các thu lấy phí thủ tục. Sau cùng khả năng rất lớn còn có thể về mua, bọn hắn nội tâm tràn ngập tự tin, như là cái này trùng tình huống còn bị tụ bảo lâu mua đi, kia bọn hắn có thể dùng tìm khối đậu hũ đập đầu chết. Thời gian liền ở trong tối lưu dũng động bên trong trôi qua, rất nhanh liền nửa tháng sau. Hôm nay chính là đấu giá hội mở ra thời gian, vô số người tuôn hướng Thiên Bảo phòng đấu giá, có nghĩ muốn đập xuống nào đó kiện bảo vật, nhưng mà càng nhiều là đến xem náo nhiệt. Chỉ cần không xuẩn, đều biết hôm nay nhất định không tầm thường. Các đại thế lực lần lượt vào tràng. Lệnh Hồ gia, Mã gia, Hàn gia các loại tận đều là có người trình diện. Theo sau liền là Lưu Vân Hoàng thất cũng phái người đến. Bình Uy Vương một ngựa đi đầu, Long Hành Hổ Bộ, phía trước đám người lần lượt tránh ra con đường. Mà Bình Uy Vương đi theo phía sau Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, thậm chí liền là Vân Lệ cũng theo sau lưng. Mấy người giữ im lặng, ngược lại là Tứ Hoàng tử nhìn lấy Vân Lệ ánh mắt tương đương bất thiện, nhưng là hiện nay trước mặt mọi người hắn cũng không có nói cái gì. Thế mà liền Bình Uy Vương cũng đến rồi, lúc này có trò hay nhìn. Liền là không biết rõ Lưu Vân Hoàng thất sẽ không sẽ cho tụ bảo lâu hạ ngáng chân. Bất quá thế nào không gặp tụ bảo lâu người đến đâu. Đang nói đây, kia một bên liền là vang lên một phiến ồn ào. Đến đến, tụ bảo lâu quả nhiên đến rồi. Ha ha ha, cười chết, tụ bảo lâu người tham gia Thiên Bảo Các đấu giá hội. Thế nào chỉ có Chu Phong Diêu một người tới a? Có người hơi hơi giật mình, chỉ gặp Chu Phong Diêu sắc mặt tái xanh, không nói một lời liền là đi vào Thiên Bảo đấu giá hội bên trong. Mà phía sau hắn lại không có bất kỳ cái gì một tên tụ bảo lâu người. Ngoài dự kiến hợp tình lý a, không sai, tụ bảo lâu tới tham gia Thiên Bảo Các đấu giá hội đã đủ mất mặt, thế nào khả năng còn mấy cái người cùng nhau đến. Rất uy phong sao, Chu Phong Diêu nghe lấy bên tai phao tin đồn, hắn cố nén nộ hỏa. Đấu giá hội bên trong lúc này cơ hồ không còn chỗ ngồi, làm Chu Phong Diêu mới vừa cất bước đi tới liền là thu hút sự chú ý của vô số người. Trong ánh mắt kia không phải thương cảm liền là mỉa mai, đường đường kiếm tu bị người đoạt đi phi kiếm, kết quả còn phải tham gia cạnh tranh mới có cơ hội mua về. Luận lên biệt khuất độ, dự đoán cùng Tào Triệu Hưng có một so. Tào Triệu Hưng là lão bà bị người lên, mà Chu Phong Diêu là phi kiếm bị người đoạt. Không giống là Tào Triệu Hưng có thể dùng tùy thời bên trên, mà Chu Phong Diêu cần thiết dùng tiền. Tương đồng là bọn hắn đều bị Đàm Ngũ Phong hố, thế nhân đều không phải người ngu, tụ bảo lâu bị cướp sự tình vừa truyền ra đi, đại bộ phận người đều hiểu Lâm Ngô đại chiến sự tình dự đoán cũng là Đàm Ngũ Phong làm, thậm chí giả trang Tào Triệu Hưng người liền là Đàm Ngũ Phong. Nhưng là thế nhân biết thì biết, lại là đều không muốn vì Tào Triệu Hưng lên tiếng. Vì lẽ đó hiện nay dư luận bên trong, Tào Triệu Hưng như trước vẫn là nón xanh nô. Lần trước kém chút đánh chết ta liền là cái này lão đồ vật. Một gian bao xương bên trong, Dịch Dung về sau Đàm Phong một mặt ý cười nhìn lấy Chu Phong Diêu, mà Tiêu Huyền Diệp ở một bên buồn bực. Có hắn cung cấp phi kiếm, vì lẽ đó Thiên Bảo Các Hào không keo kiệt liền cho hắn cung cấp một gian bao xương. Nhìn đến Chu Phong Diêu đi vào một gian khác bao xương, Đàm Phong thu hồi tầm mắt. Đàm tiểu tử, người cũng quá thiếu đạo đức, Tiêu Huyền Diệp ở một bên không nín được, cười ra tiếng. Cướp nhân ra phi kiếm cầm đi tiến hành đấu giá, cái này chủng sự tình cũng liền Đàm Phong làm ra được. Bình thường, chớ hoảng. Tiêu Huyền Diệp nghe không hiểu Đàm Phong ý tứ, cũng liền không lên tiếng nữa. Hoan nghênh đại gia đi đến Thiên Bảo đấu giá hội. Không bao lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu, một lão giả đi đến đấu giá hội chính giữa trên bàn, chính là lần này chủ trì bán đấu giá chủ trì người. Đàm Phong nhìn thoáng qua phát giác không nhận thức, liền không lại nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại. Cùng hắn đồng thời nhắm mắt lại còn không phải thiểu số, suy cho cùng cái này lần rất nhiều người đều là góp náo nhiệt xem kịch đến. Đồng thời cái này lần chỉ là nửa năm một lần cỡ lớn đấu giá hội mà thôi, mà không phải hai năm một lần đặc biệt đại hình đấu giá hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đàm Phong cũng không có ngủ, hắn tâm có thể không có kia lớn, hắn tại nội tâm chỉnh lý tu luyện tâm đắc của mình. Cái tiếp theo vật đấu giá, lão giả dừng một chút, đặc biệt bán một cái nút. Bản mệnh phi kiếm, xoạt, cái này một lần tất cả người đều tinh thần, thẳng tắp nhìn lấy thị nữ mang lấy một cái hộp gỗ đi lên phía trước. Tất cả người đều biết trò hay ra sân. Mà Chu Phong Diêu càng là hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm kia hộp gỗ. Kia bồi bạn hắn vô số tuế nguyệt, so với đạo lữ còn trọng yếu hơn bản mệnh phi kiếm liền tại bên trong. Có thể là hắn lại phải hao phí linh thạch cùng người khác cạnh tranh mới có thể mua lại. Cái này loại cảm giác, thật giống như, đi dạo thanh lâu đồng dạng, dùng tiền mới có thể cái kia. Hộp gỗ từ từ mở ra, quét một cái ánh sáng nhấp nhoáng. A, đây là vật gì, a thật buồn nôn a, người nào nôn, Thiên Bảo các ngươi làm cái quỷ gì. Chu Phong Diêu sững sờ nhìn lấy kia đem vô cùng quen thuộc phi kiếm, hắn trái tim phanh phanh trực nhảy, nộ hỏa vô pháp kiềm chế. Thiên Bảo các ngươi cái gì ý tứ? Hắn khí tức dâng trào mà ra, sát ý khuấy động. Một mở ra ác tâm dịch thể bao trùm tại hắn bản mệnh trên phi kiếm, rất rõ ràng kia là một cục đầm đặc, đồng thời bảo tồn dị thường mới mẻ. Nhìn lấy một màn này, hắn nhịn không được toàn thân phát run, chân chính khí lạnh run. Chính mình nhìn tới như mạng phi kiếm lại bị người như này đối đãi. Chư vị không nên kích động. Lão giả kia hai tay đè ép, đối Chu Phong Diêu khí tức không thèm để ý chút nào, đây cũng không phải là chúng ta làm, mà là đưa tới thời gian liền là như này. Nguyên lai như đây, ha ha ha, ngược lại là cái rượu nhân a, lại vẫn nạp rượu rồi. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Chu Phong Diêu, liền tính Chu Phong Diêu đập xuống đến lại như thế nào. Vẫn y như cũ có thể ác tâm hắn, nhưng là lại có người cảm thấy một màn này rất quen thuộc, không sai lần trước cũng là tại Thiên Bảo đấu giá hội bên trong, cũng có một người làm ra tương tự sự tình. Ngoá nó, tuyệt đối là Đàm Ngũ Phong, không hổ là Đàm Phong hắn đệ, cái này Đàm Ngũ Phong cũng xác thực đủ thất đức. Còn xem là Đàm Phong chết có thể yên tĩnh một chút, nghĩ không đến còn có một cái thất đức như vậy. Mấy tên thanh niên chính mình mắng lấy, có quen thuộc bọn hắn một mắt liền có thể nhận ra mấy người liền là các đại thế lực thiên kiêu. Bất ngờ liền là Mã Kinh Hồng, Mộ Dung Trúc, Trương Thiên Thu mấy người, đều là bị Đàm Phong phế bỏ đan điền, sau đó cạnh tranh chiêm nhiễm lấy Đàm Phong nước bọt mộc linh quả người. Đối ngày xưa từng màn bọn hắn vẫn y như cũ ký ức khắc sâu, kia sỉ nhục bọn hắn vẫn y như cũ thật sâu khắc vào bọn hắn xương tủy. Đương nhiên, kia ngày đến tột cùng là người nào đấu xuống mộc linh quả sau đó ăn tươi, đến nay không người biết được. Bất quá mấy người mặc dù đối Đàm Phong hận thấu xương, nhưng mà một lúc cũng không dám đối thân vì Đàm Phong đệ đệ Đàm Ngũ Phong tiến hành trả thù. Thứ nhất Đàm Ngũ Phong có thể giết Nguyên Anh, bọn hắn đi lên liền là chịu chết. Thứ hai bọn hắn thế lực sau lưng cũng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Suy cho cùng hiện nay cùng Đàm Ngũ Phong oan gia nên giải không nên kết, một cái kim đan hậu kỳ liền có thể đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ thiên kiêu, tự nhiên là có thể không trở thành địch nhân liền không trở thành địch nhân. Là người nào, là ai làm, có phải hay không Đàm Ngũ Phong tiểu tặc kia, Người khác ý nghĩ Chu Phong Diêu không biết, hắn chỉ biết hắn hiện tại nhanh muốn khí nổ. Chủ trì người nhìn hắn một cái, xin lỗi, chúng ta Thiên Bảo các uy tín không dung chúng ta bán khách nhân tư ẩn. Hắn quanh co lòng vòng dẫm tụ bảo lâu một chân, suy cho cùng gần nhất tụ bảo lâu danh dự đã sớm lung lay sắp đổ, thiên hạ mọi người đều biết a. Đồng thời vật chủ mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán chúng ta lau đi cái này. Tặng phẩm, đối tặng phẩm, hắn nói cái này là đưa, không cần bỏ ra tiền, nếu ai đập xuống đến liền về người nào. Hắn vừa nói, cả cái phòng đấu giá đều là hoàn toàn yên tĩnh, theo sau bạo phát ầm vang cười to. Ha ha ha, cười chết ta, người quản cái này đồ chơi là tặng phẩm, còn miễn phí tiến, ai mà thèm a? Mau nhìn kia Chu Phong Diêu ăn phải con ruồi sắc mặt. Chu Phong Diêu cảm thấy mình hiện tại liền là thằng hề, cả cái phòng đấu giá đều đang chê cười hắn. Cái này loại cảm giác thật giống như chính mình phu nhân bị người đoạt đi, sau đó bị người khác cầm đi đấu bán, chính mình phải cần bỏ tiền cho đối phương mới có thể mua về phu nhân. Vậy liền coi là, nhân gia còn tại chỗ kia lưu lại đồ vật, lấy mỹ danh là tặng phẩm, là đưa không cần bỏ ra tiền. A, khinh người quá đáng, Đàm Ngũ Phong, lão phu không giết ngươi, ta thể không làm người. Chu Phong Diêu hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm kia chủ trì lão giả, cái sau lại không sợ chút nào. Vị đạo hữu này, còn mời thu liếm chính mình cảm xúc, nghĩ muốn liền ra giá cạnh tranh, hống đến lớn tiếng không có dùng. Nói xong liền là nhìn hướng chàng bên trong đám người, thanh phi kiếm này hiện nay là thượng phẩm linh khí, lập tức đi đến cực phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa còn là đại thành kiếm ý uẩn dưỡng, trọng yếu nhất là hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn hảo không chút tổn hại. Vô số người hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm phi kiếm, dù là phía trên ô uế không chịu nổi cũng vẫn y như cũ vô pháp chống đỡ đám người hỏa nhiệt ánh mắt. Lập tức cực phẩm, hoàn hảo không chút tổn hại, còn là đại thành kiếm ý uẩn dưỡng, bất kể là mua lại làm phi kiếm dùng, còn là dùng đến cảm ngộ kiếm ý đều là có rất lớn ích chỗ. Một chút tán tu thèm nhỏ dãi, dù là kia phi kiếm bản thân liền có không ít nước bọt. Giá khởi điểm 150 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, 150 vạn linh thạch giá khởi điểm để không ít người ủ rũ. Ta liền biết, cái này đồ chơi thế nào hội tiện nghi sao? Nếu là mấy chục vạn lời nói ta còn có thể liều một cái. Đừng nghĩ, bằng các ngươi tài lực liền tính 10 vạn giá bắt đầu các ngươi tranh đến qua Chu Phong Diêu. Cái này đồ chơi nếu là giá sau cùng thấp hơn 150 vạn mới là gặp quỷ. 180 vạn, một tiếng quát lớn vang lên, Chu Phong Diêu không để ý đến nghị luận của người khác, lão giả vừa dứt lời hắn liền là trực tiếp tăng giá 30 vạn. Yên tĩnh một phiến, không ai lên tiếng, tựa như đều bị hắn xu thế hù sợ. 180 vạn có không có thêm, lão giả không sợ hãi chút nào, gặp không có người lên tiếng hắn lại nói, 180 vạn còn có hay không? 180 vạn lần thứ nhất, 180 vạn lần thứ hai, lão giả nói lấy nội tâm không khỏi có chút nóng nảy, hắn phía trước dự đoán chí ít cũng lên 200 vạn a. Tại số trận người ánh mắt lóe lên, bọn hắn đều thân xuyên hắc bào che khuất khuôn mặt, bọn hắn không phải tụ bảo lâu cửu nhân liền là Chu Phong Diêu cửu nhân, có chút người thậm chí liên hợp. Không phải bọn hắn không muốn ngăn cản Chu Phong Diêu, mà là bọn hắn nghĩ muốn để người khác trước lên, suy cho cùng nếu là chính mình thật đập xuống đến, chính mình cũng phải cần ra linh thạch, còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là hiện nay nhìn đến trông cậy vào không người khác. Chu Phong Diêu lúc này nội tâm kích động, hận không được chủ trì người nhanh chóng gọi lần thứ ba, lại có một lần phi kiếm này liền về chính mình. 182 vạn, một đạo thanh âm khàn khàn đập nát Chu Phong Diêu ảo tưởng, hắn quay đầu nhìn lại, mặt lộ sát ý nhìn lấy một tên toàn thân bao quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, 190 vạn. 191 vạn, hỗn đản, Chu Phong Diêu nghiến răng nghiến lợi, hết mức nhìn lấy kia hắc bào người, tiểu nhân vật, có bản lĩnh ngươi tiếp tục, 200 vạn. Thật lâu hắc bào người không có lên tiếng, Chu Phong Diêu nội tâm nhẹ nhõm, khi hắn coi là xem là sự tình đến đây là kết thúc lúc một thân ảnh lại lần nữa đập nát ảo tưởng của hắn. 210 vạn, vẫn y như cũ là một tên toàn thân bao quấn thân ảnh, nhưng lại không phải trước kia tên hắc bào người, mà là một tên thanh bào người. Bình Uy Vương một mặt thoải mái nhìn lấy kia tên thanh bào người, này người đúng là bọn họ liên minh người, cũng là bọn hắn Lưu Vân Hoàng thất tử